Thiên Kiêu Chiến Kỷ 216 chương 2130 áo bào xám nam tử sau 2 canh giờ. Tại loại này không ngừng tăng vọt dưới áp lực, Lâm Tầm không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Không có cách, thể lực tiêu hao quá nhanh, cần khôi phục. Xôn xao, Lâm Tầm vung tay áo bố trí một tòa đại trận, dùng trận pháp đối kháng mảnh này thiên địa áp bách lực lượng. Mà hắn thì khoanh chân ngồi tại đại trận bên trong, nắm chắc thời gian khôi phục lực lượng. Một nén nhang sau, Lâm Tầm khôi phục thể lực, tiêu tốn 3 viên phẩm tướng không tầm thường đại đạo nguyên tinh. Mà đại trận vận chuyển thì tiêu tốn gần 300 vạn khỏa đạo tinh. Có thể Lâm Tầm không lo được thịt đau, nếu không khôi phục lực lượng, sợ là căn bản là đi không ra cái này tầng thứ 8. Hắn bắt đầu tiếp tục hành động. Cứ như vậy, hắn khi thì dừng lại khôi phục, khi thì tiến lên. 3 ngày sau đó, thời gian dài như vậy đi qua, Lâm Tầm mỗi lần tiến lên ngàn dặm chi địa, tựu không thể không dừng lại nghỉ ngơi cùng chỉnh đốn. Trên thân hàng trăm triệu đạo tinh đơn giản giống như lưu thủy tựa như rầm rầm tiêu hao. Bất quá, Lâm Tầm còn có thể cảm nhận được, 3 ngày qua, trải qua kia áp lực lực lượng không ngừng oanh kích cùng rèn luyện, từ thân thể phách cùng thần hồn đều là biến hóa rất nhiều, sinh ra rất nhiều nhỏ bé không dễ dàng phát giác thuế biến. Loại thu hoạch này để Lâm Tầm trong lòng cũng có chút phấn chấn. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, sớm đã viễn siêu cùng cảnh bất luận cái gì cường giả. Đứng yên ở đây cảnh cực điểm chi địa bộ, muốn lại có chỗ tinh tiến, quả thực là muôn vàn khó khăn. Mà bây giờ, ngắn ngủi mấy ngày liền để bản thân sinh ra phát sinh các loại trở nhỏ xíu thuế biến, đã có thể xưng kinh người. 7 ngày sau, theo Lâm Tầm lại một lần nữa tiến lên, cả người toàn thân buông lỏng, tựa như tháo bỏ xuống trên người ngàn vạn quân đại sơn. Loại kia đột nhiên đến nhẹ nhàng cảm giác, để Lâm Tầm không chịu được một trận ngơ ngác, phảng phất sau một khắc liền muốn vũ hóa thành tiên tựa như. Nhưng chợt, Lâm Tầm nhíu mày, cái này vẫn như trước là tại tầng thứ 8 thiên địa bên trong. Kia ở khắp mọi nơi áp lực như thế nào biến mất? Thậm chí hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình một đường tiến lên đến nay, liền một đầu hung hồn đều không có gặp được, chuyện này là sao nữa? Ai ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp tại Lâm Tầm vang lên bên tai. Lâm Tầm giật mình, thần thức khuyết tán mà đi. Tại kia vạn trượng bên ngoài một mảnh hẻm núi trước, có một cái áo bào xám nam tử xếp bằng ở miệng hẻm núi trước đó. Cái này áo bào xám nam tử thần sắc lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền, thân ảnh thon gầy, toàn thân đạo quang lưu chuyển, di tán ra thuộc về đế cảnh kinh khủng uy thế. Một chút Lâm Tầm tựu nhìn ra, cái này áo bào xám nam tử cũng không phải là hung hồn, mà là một vị chân chính nhân tộc đại đế. Cùng này đồng thời, áo bào xám nam tử cũng chú ý tới Lâm Tầm, một đôi mắt bạo chán ra dọa người thần mang. Ô tiểu hoa nhi, xem ngươi cũng liền tuyệt đỉnh chuẩn đế viên mãn chi cảnh tu vi, lại có thể đến cái này ám ẩm luyện ngục tầng thứ 8, thậm chí trải qua trật tự trọng lực áp bách, đến ở đây, thực lực của ngươi chẳng lẽ đã sẽ không phải đã không kém gì đế cảnh nhân vật a? Nói đến đây, áo bào xám nam tử lộ ra một vòng dị sắc, tựa như vô cùng giật mình. Tại hạ Lâm Tầm, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm chắp tay, hắn thế mới biết, kia trước đó chỗ trải qua địa phương, lại là một mảnh bởi thiên địa trật tự biến thành trọng lực cấm vực. Đồng thời hắn đã nhìn ra, cái này áo bào xám nam tử thực lực vô cùng đáng sợ, so với kia ngân bức ruột đế đều cường thịnh một mảng lớn, đến tột cùng có cao bao nhiêu tu vi, nhưng căn bản vô pháp nhìn ra. Ngươi cũng là đồng tước lâu truyền nhân? Áo bào xám nam tử càng thêm kinh ngạc. Nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói qua có ngươi dạng này một vai? Lâm Tầm nói, tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải là đồng tước lâu truyền nhân, chỉ là cơ duyên xảo hợp thu được đến đây nơi đây lịch luyện cơ hội. Thì ra là thế, bất quá ngươi có thể tới nơi đây đã chứng minh ngươi cùng đồng tước lâu nguồn gốc không ít. Áo bào xám nam tử lộ ra vẻ chợt hiểu, chợt tựu thần sắc nghiêm lại, nói: "Tiểu hữu, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Phía trước chính là đạo cấm chi địa, quá mức nguy hiểm. Đừng nói là ngươi, liền là đế cảnh nhân vật tới cũng vô pháp vượt qua lôi trì một bước." Đạo cấm chi địa Lâm Tầm nhíu mày nói: "Xin hỏi tiền bối, cái này cái gọi là đạo cấm chi địa đến tột cùng cất giấu cỡ nào nguy hiểm, ngươi xem bên kia." Áo bào xám nam tử thần sắc tuy lạnh buốt, có thể thái độ cũng rất không tệ, đưa tay chỉ nơi xa. Chỉ thấy nơi đó thiên địa hoàn toàn bị tinh hồng huyết sắc bao trùm, từng đạo kinh người thiểm điện lưu thoán trong đó, loáng thoáng ở giữa, trong đó còn hiện lên từng đạo đáng sợ hư ảnh, giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma. Vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, Lâm Tầm con ngươi liền là co rụt lại. Đó chính là đạo cấm vực trường, trong đó trấn áp một đám tàn toái ý chí lực lượng. Những cái kia ý chí lực lượng đều là thái cổ lúc mới đầu mai táng ở đây đại năng giả để lại, muôn đời không tan. Tiến vào bên trong, tự thân ý chí cùng mới cảnh liền sẽ đụng phải vô pháp tưởng tượng chèn ép. Áo bào xám nam tử nói: 8000 năm qua, ta tỏa trấn ở đây liền là lo lắng những cái kia ý chí lực lượng lao ra. Như nói như vậy, đối bất luận cái gì tiến vào ám ẩm luyện ngục lịch luyện người mà nói, tuyệt đối là một trận vô pháp tưởng tượng tai họa. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn, hắn lúc này mới ý thức được cái này tầng thứ 8 chân chính nguy hiểm cũng không phải là hung hồn, mà là những cái kia thái cổ đại năng người để lại tan nát ý chí lực lượng tiền bối. Theo ta được biết, cái này vô số năm bên trong có thể cũng không phải là không có người xông qua nơi đây. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tầm lúc này mới lên tiếng, giống như Đồng Tước lâu chủ năm đó không phải cũng là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi sao, nhấc lên Đồng Tước lâu chủ. Áo bào xám nam tử thần sắc nghiêm lại nói: "Tiểu hữu sở hữu không biết, chủ thượng là tại thái cổ thời kỳ tiến vào tầng thứ 8 lịch luyện, khi đó này đạo cấm vực tràng vừa mới hình thành, phân bố trong đó ý chí lực lượng xa xa không có bây giờ đáng sợ như vậy." Lâm Tầm ngơ ngác một chút, nói: "Có thể ta còn là nghĩ thử một lần." Áo xám nam tử nhíu mày: "Tiểu hữu, trời cao đố kỵ anh tài, cứng quá dễ gãy, tư chất ngươi kinh người, thực lực càng là nghịch thiên, nhưng vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Làm dừng thì dừng, tuyệt đối không nên mù quáng hành động." Lâm Tầm yên lặng, chắp tay nói: "Tiền bối giáo huấn đúng, bất quá ta sẽ không tựu như vậy từ bỏ, mong rằng thành toàn." Người áo bào xám nam tử trừng mắt, hình như có chút ít tức giận, nhưng lại tại lúc này, tâm hắn niệm khẽ động, lấy tay tại nắm vào trong hư không một cái, liền đem một cái ngọc giản nắm trong tay. Một chút xem xét, áo bào xám nam tử lập tức ngơ ngẩn. Trong ngọc giản ghi lại là một thì đến từ Đồng Tước lâu chủ mệnh lệnh, như gặp Lâm Tầm người này, không phải cản trở, không phải hỗ trợ, lại để hắn một người lịch luyện. Ngươi mới vừa nói ngươi tên gì? Áo bào xám nam tử không chịu được hỏi, dường như muốn một lần nữa xác nhận. Lâm Tầm. Lâm Tầm nói. Áo bào xám nam tử con ngươi nổi lên dị sắc. Hắn thực sự không nghĩ tới, dạng này một người trẻ tuổi, lại sẽ để cho chủ thượng tự mình hạ đạt dạng này một cách mệnh lệnh. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra: "Thôi, ngươi đi đi. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, như gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ không xuất thủ tương trợ." Lâm Tầm cười nói: "Đa tạ tiền bối thành toàn." Nói, hắn đã hướng nơi xa lao đi. Tiểu hữu. Áo bào xám nam tử nhìn không được nói: "Nhớ kỹ, cái kia đạo cấm vực trường chân chính nguy hiểm là ý chí cùng tâm cảnh đối kháng, nếu là không kiên trì nổi, tự tranh thủ thời gian bước ra trở ra, tuyệt đối không thể cậy mạnh." Lâm Tầm quay người xa xa ôm quyền, lúc này mới một lần nữa phóng tới nơi xa. Thiên địa ở giữa huyết sắc như nước thủy triều lăn lộn, bốc hơi như sương, thiểm điện lôi đình lấp lóe trong đó, hiện ra làm người sợ hãi hủy diệt ba động. Mơ hồ trong đó, có từng đạo hư ảo thân ảnh hiện lên ở huyết sắc thiên địa bên trong, như ẩn như hiện, mỗi một cách đều có lấy khác biệt uy thế, giống như một đám thần chi kinh khủng vô biên. Cái này là đạo cấm vực trường thái cổ lúc mới đầu, tại lần thứ nhất trầm luân chi kiếp bên trong, bị mai táng rất nhiều đại năng giả để lại không trọn vẹn ý chí, hóa thành dạng này một cách đặc biệt mà nguy hiểm vực trường. Kia trong đó không trọn vẹn ý chí lực lượng, trải qua vạn cổ tuế nguyệt ăn mòn mà bất diệt, có thể nghĩ là bực nào cường đại. Đứng yên ở phía xa nhìn chăm chú một màn này hồi lâu, Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi: tiền bối, như muốn tiến vào tầng thứ 9, phải chăng liền muốn thông qua nơi đây tại chỗ rất xa? Áo bào xám nam tử ngơ ngác một chút, lúc này mới nói ra: không tệ. Hắn không nghĩ tới Lâm Tầm quan tâm không phải đạo cấm vực trường tràn ngập nguy hiểm có bao nhiêu đáng sợ, mà là tại muốn tiến vào tầng thứ 9 sự tình. Cái này khiến áo bào xám nam tử có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Nói người này quá cuồng vọng, có thể hắn lại có thể giết tới cái này tầng thứ 8. Thực lực tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Nhưng nếu nói hắn không cuồng vọng, nhưng lại hết lần này tới lần khác khăng khăng muốn đi mạo hiểm. Như sông không qua cái kia đạo cấm vực trường bao trùm chi địa, thật sẽ chết người đấy. Ngay tại áo bào xám nam tử suy nghĩ như bay thời khắc, Lâm Tầm đã triển khai hành động, một bước bước vào cái kia đạo cấm lĩnh vực bao trùm huyết sắc thiên địa bên trong. Thiên kiêu chiến kỷ 216 chương 2131 đại đạo leo lên không quay đầu lại. Oanh vừa mới đi vào kia bao trùm tại huyết sắc thiên địa ở giữa đạo cấm vực trường, một đạo hư ảo vĩ ngạn thân ảnh tự hướng Lâm Tầm phá sát mà tới. Đây là một cách đầu mang đế quan, thon gầy vô cùng nam tử, thân ảnh mơ hồ, có thể giơ tay nhấc chân, lại như đế vương tuần tra thiên hạ. Theo hắn một trường vỗ ra, Lâm Tầm cũng không kịp chống cự, cả người tựu bị đánh bay, toàn thân khí huyết quay cuồng, khổ sở đến như muốn ho ra máu. Có thể hắn trước tiên tựu phát giác được, gặp như thế trọng kích, trên thân cũng không cái gì một tia thương thế, ngược lại là thần hồn cùng tâm cảnh như gặp phải trọng chùy nện như điên, cực kỳ khó chịu. Đầu đội đế quan nam tử lần nữa đánh tới, thân thể như nguy nga chi sơn, làm người ta cảm thấy phá lệ nhỏ bé, giống như sâu kiến nhìn trời. Lâm Tầm không chút do dự tế ra đoạn đao tiến hành chém giết. Có thể một màn rượu gì xuất hiện, đoạn đao giống như chạm tại không khí bên trên, căn bản cũng không có tổn thương đến đầu kia mang đế quan nam tử mảy may. Ngược lại là Lâm Tầm lần nữa bị một trưởng vỗ bay, trước mắt đều một trận biến thành màu đen, thần hồn hồi hộp rung chuyển, tâm cảnh đều sinh ra bất ổn dấu hiệu. Xem ra vị tiền bối kia nói không sai, này đạo cấm vực trong sân ý chí lực lượng nhằm vào cũng vẹn vẹn chỉ là thần hồn ý chí cùng tâm cảnh. Lâm Tầm ý thức được cái này đem là một trận cực kỳ khác loại chiến đấu, đấu không phải tu vi, không phải có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, mà là tại ý chí, tâm cảnh ở giữa tranh phong. Tại bực này tranh phong bên trong, giống như đoạn đao, côn lôn đế binh các loại chờ chút hết thảy ngoại vật đều không phát huy được tác dụng, chỉ có thể dựa vào tự thân tâm cảnh cùng thần hồn ý chí tới đối kháng. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm triệt để buông tay buông chân, vứt bỏ tạp niệm triển khai công phạt. Tâm cảnh cùng thần hồn ý chí đều là cực kỳ huyền diệu tối tâm lực lượng, trực tiếp nhất thể hiện liền là trong chiến đấu bày biện ra uy thế cùng ý chí chiến đấu. Oanh, sau một khắc, Lâm Tầm đã cùng đầu kia mang đế quan nam tử chém giết. Đạo quang oanh minh, thần huy bốc hơi, uy thế vô song. Phanh phanh phanh, rất nhanh Lâm Tầm tựu bị đánh áp, không ngừng bị đẩy lui. Đầu kia mang đế quan hư ảnh lộ ra vô cùng cường hoành cùng đáng sợ, tuy là tàn toái ý chí, có thể nhất cử nhất động đều có đè ép thiên vũ chi uy. Đó cũng không phải là chân chính đạo hạnh, mà là thuần túy một loại ý chí trấn áp, cùng trên ý nghĩa chiến đấu hoàn toàn không giống. Điều này cũng làm cho đến Lâm Tầm mặc dù nhiều lần bị đẩy lui, có thể quanh thân cũng không có thụ thương. Duy chỉ có tâm cảnh cùng thần hồn đụng phải liên tiếp xung kích cùng nện. Như đổi lại người bình thường, gặp bực này đả kích, tâm cảnh cùng ý chí sợ là đã sớm bị nghiền nát. Một thân đạo hạnh cũng sẽ tan theo mây khói. Có thể Lâm Tầm không giống. Tu hành đến nay, hắn tâm cảnh cùng ý chí trải qua không biết bao nhiêu ma luyện, sớm đã cứng cỏi như bàn thạch. Vạn cổ không rời mỗi một cái suy nghĩ đều sáng chói ấm ánh, như đao như kiếm. Chính như thủ thiếu thời tại cổ hoang vực Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu bên trong lịch luyện lúc, Lâm Tầm cũng đã có được tâm ta như đao, có thể chạm nhật nguyệt dù thần cường đại tâm cảnh. Mà trong mấy năm nay, theo tu vi tăng lên, con đường của hắn bên trên cơ hồ thời thời khắc khắc nương theo lấy gió tanh mưa máu cùng vô biên chiến đấu. Máu và lửa ma luyện, sinh cùng tử đánh, cũng sớm bảo Lâm Tầm ý chí không thể phá vỡ. Giết mỗi một lần bị đẩy lui, Lâm Tầm liền vọt lên, không có chút nào nhục trí, càng áp chế càng dũng. Vô luận là tâm cảnh vẫn là ý chí, lực lượng đều không từng bị dao động. Thời gian dần qua, theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm bị đẩy lui số lần bắt đầu biến thiếu. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm đã có thể cùng đầu kia mang đế quan nam tử đối kháng. Loại này đối kháng là thuần túy tâm cảnh cùng ý chí trên lực lượng đối kháng. Một nén nhang sau, Lâm Tầm huy quyền giết ra. Một quyền này ngưng tụ hắn một thân ý chí lực lượng. Tâm cảnh càng chưa từng có tỉnh táo cùng tập trung, đến mức làm cho một quyền này sinh ra một loại không gì không phá, không có gì bất phá đại khí thế. Oanh đế quan nam tử thân ảnh ầm vang nổ tung. Không phải thua ở vũ đạo tranh phong bên trên, mà là thua ở một quyền này chỗ là ấm ý chí cùng tâm lực bên trên. Đầy trời quang vũ bay lả tả, đế quan nam tử thân ảnh tán loạn về sau, hóa thành một mảnh tinh khiết ý chí lực lượng quang vũ, bị Lâm Tầm thân thể cắn nuốt không còn một mảnh. Trong nháy mắt, Lâm Tầm linh đài thanh minh, tâm thần oanh nhuận, giống như bị hấp thu tới vật đại bổ. Thần hồn cùng tâm cảnh sinh ra thần diệu mà rõ ràng thuế biến. Nguyên lai đánh bại cái này thái cổ đại năng còn sót lại ý chí lực lượng, lại vẫn có thể thu được tốt như vậy. Chỗ Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Tại chỗ rất xa, áo bào xám nam tử đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, cũng không nhìn được ngơ ngẩn. Hắn tỏa trấn nơi đây 8.000 năm, sớm đã được chứng kiến cái kia đạo cấm vực trường đáng sợ. Thậm chí có thể rõ ràng nhận ra, kia đế quan nam tử ý chí lực lượng đều có thể đủ cùng đế cảnh nhị trọng nhân vật so sánh. Nhưng hôm nay lại tại ý chí cùng tâm cảnh đỏ sức bên trên bại bởi một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế. Trách không được chủ thượng không cho ngăn cản, cũng không cho hỗ trợ. Người này thật đúng là một cách yêu nghiệt. Áo bào xám nam tử trong lòng cảm khái không thôi. Bất quá dù vậy, áo bào xám nam tử vẫn như cũ không coi trọng Lâm Tầm. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, cái kia đạo cấm vực trường bên trong ý chí lực lượng có thể chừng 36 đạo nhiều. Trong đó không thiếu một chút vô cùng kinh khủng hung áp gốc xả. Áo bào xám nam tử tinh tường nhớ rõ, trong đó có một cái ý chí lực lượng mảnh vỡ bày biện ra đại đỉnh hình thái, mờ mờ ảng ảng có thí chân và càn khôn, chấn áp vạn cổ vô thượng uy thế. Chiếc đỉnh lớn kia ý chí cũng là đáng sợ nhất ý chí. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc có cơ sẽ đi đài quan sát ở đạo cấm vực trường. Đây là phiến huyết sắc thế giới, huyết vụ minh mông, đặt mình vào trong đó, phóng nhãn tứ phương, căn bản là không có cách nhận ra phương hướng, giống như bị trục xuất tại một mảnh mê vụ thế giới. Loáng thoáng trên mặt đất, có thể nhìn thấy từng đạo trật tự lực lượng bao trùm, hóa thành thần bí vực trường lực lượng, đem mảnh này thiên địa hoàn toàn bao phủ trong đó. Rất nhanh, Lâm Tầm cũng nhìn thấy một chút thân ảnh, đều là tựa như hư ảo, tại chỗ rất xa huyết sắc sương mù bên trong như ẩn như hiện. Nghĩ, Lâm Tầm không có xông vào, hắn dừng lại chờ đợi, đồng thời bắt đầu toàn lực khôi phục thể lực. Tâm cảnh cùng ý chí đồng dạng lại nhận thể lực ảnh hưởng, thể lực suy yếu lúc, tâm cảnh cùng ý chí liền sẽ sinh ra dao động, hội sẽ sinh ra các loại tạp niệm. Liền giống với người sinh bệnh về sau, nỗi lòng cùng tinh thần đều sẽ lộ ra uể oải suy sụp đồng dạng. Đối Lâm Tầm mà nói, giờ phút này bổ sung thể lực, chẳng khác nào đang vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Mục đích là vì tại tâm cảnh cùng ý chí lực lượng chém giết thời điểm, không đến mức bị đến từ thể lực ảnh hưởng. Không bao lâu, một cái bóng mờ theo huyết sắc sương mù bên trong lướt đi. Đây là một đạo màu u lam bóng hình xinh đẹp, tư thái thướt tha yểu điệu, khi còn sống nên cực kỳ mỹ lệ, có cái thế phong hoa. Nhưng lúc này lại vẻn vẹn chỉ là một đạo ý chí lực lượng, lộ ra hư ảo mờ mịt, căn bản là không có cách thấy rõ ràng dung nhan. Bạch vừa mới xuất hiện, nàng phất tay chém ra một đạo kiếm khí. Lâm Tầm tới đối kháng, thoáng qua tựu bị đánh bay. Thân thể chưa từng thụ thương, tâm cảnh cùng thần hồn lại có một loại bị phi kiếm phách chạm đâm nhói xé sách cảm giác. Nàng này so kia đế quan nam tử muốn càng mạnh. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tâm thần trong suốt không linh, ý chí cứng cỏi như núi, thả người sát phạt. Trước đó trận chiến kia đã để hắn thích ứng loại này khác loại chiến đấu. Ầm ầm, huyết sắc thiên địa bên trong đạo quang lưu chuyển, oanh minh không ngừng. Tại đấu thời gian chiến tranh, Lâm Tầm tâm cảnh cùng ý chí giống như một cách lăng lệ vô song đạo kiếm, cùng kia thân ảnh lam sấm toàn lực tranh phong. Loại này chém giết tựa như tại luyện chế một thanh kiếm, chỉ bất quá thanh kiếm này là tự thân ý chí cùng tâm thần không kiên trì nổi, liền là kiếm toái người vong hạ tràng. Chịu đựng, đó chính là bảo kiếm phong theo ma luyện ra cảnh tượng. Đằng đằng nửa ngày thời gian về sau, tâm thần cùng ý chí sớm đã gặp rất nhiều tàn phá oanh kích, sắc mặt đều lộ ra trắng bệch. Lâm Tầm rốt cuộc đánh tan đối thủ. Oanh kia màu u lam thân ảnh hóa thành tinh khiết ý chí quang vũ bay tán loạn. Mệt mỏi dã rời, Lâm Tầm tắm rửa tại trong mưa ánh sáng, tâm thần cùng ý chí giống như tắm rửa tại ôn nhuận mưa xuân bên trong, đạt được một loại chưa từng có thai nghén cùng thuế biến. Tư vị kia để hắn đều có một loại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vì đó say mê cảm giác, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông đều sinh ra một loại thoải mái nổ rung động túc cảm giác. Cái thứ hai tại chỗ rất xa, áo bào xám nam tử ánh mắt chớp động, như thế suy đoán, người này chi tâm cảnh cùng ý chí đều đủ để đi so sánh đế cảnh nhị trọng đỉnh phong nhân vật. Cũng không biết chủ thượng từ nơi nào tìm tới dạng này một cái quái thai. Áo bào xám nam tử tỏa trấn nơi đây 8.000 năm, giống như là ngăn cách, căn bản không biết vô luận là tại bây giờ hắc ám thế giới vẫn là tại tinh không cổ đạo thế giới khác, Lâm Tầm chi danh sớm đã là như mặt trời ban chưa tồn tại. Bất quá, cho dù không biết những này, dùng hắn nhiều năm tu đạo kinh lịch vẫn có thể đánh giá ra, tựa như dạng này nghịch thiên yêu nghiệt tuyệt đối là trên đời hiếm thấy. Tuyên cổ khó khăn hiếm, nghĩ đến cách này, áo bào xám nam tử không nhịn được sinh ra quý tài chi tâm, nhịn không được nhắc nhở: tiểu hữu, ngươi đã chứng minh tự thân cường đại, như lại kiên trì xuống dưới, coi như thật không có đường quay về. Đến lúc đó chỉ có hai loại kết quả: hoặc là xông qua đảo cấm vực trường, hoặc là chết đại đảo leo lên. Đâu có đường rút lui có thể chọn. Tiền bối không cần phải lo lắng, sinh tử sự tình sớm không bị ta để ở trong lòng. Lâm Tầm thanh âm truyền ra. Hắn ngay tại nắm chắc thời gian khôi phục thể lực. Ai? Áo bào xám nam tử thở dài, biết rõ lại khuyên cũng là phí công. Một nén nhang sau, để tam cái ý chí thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái tắm rửa tại ngân sắc lôi đình bên trong vĩ ngạn thân ảnh, giống như chấp trưởng thiên chi lôi phạt thần chi, tràn đầy chí cao hủy diệt khí thế. Lâm Tầm tới chinh phạt trọn vẹn chém giết một ngày thời gian mới đưa đối phương đánh tan. Mà lúc này Lâm Tầm tâm thần cùng ý chí cũng gần như tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dụng tâm lực lao lực quá độ đều không thể hình dung, cả người đều bày biện ra một loại ngơ ngơ ngác ngác, ý thức mơ hồ trạng thái. thân thể mặc dù hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng bởi vì thể lực tiêu hao rất nhiều nguyên nhân, làm cho mỗi một tấc da thịt đều ê ẩm sưng khó nhịn, như bị quán xuyên đồng dạng. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, kia ngân sắc lôi đình ý chí bị đánh tan về sau, chỗ diễn hóa ra tinh khiết ý chí lực lượng, bị hắn thân thể điên cuồng tham lam hấp thu, làm cho tâm cảnh cùng ý chí sinh ra một loại cực hạn biến hóa rất nhỏ. Có thể đây hết thầy, Lâm Tầm đã không lo được hưởng thụ. Hắn cần tại hạ một cái đối thủ xuất hiện trước đó, mau chóng khôi phục thể lực như Lâm Tầm phỏng đoán không tệ. Thứ bốn cái đối thủ sẽ cùng trước mấy cái đối thủ đồng dạng, tại sau một nén nhang xuất hiện. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, lưu cho hắn khôi phục thời gian cũng vẹn vẹn chỉ có một nén nhang. Quả nhiên, tại khó khăn lắm thời gian một nén nhang, thứ bốn cái đối thủ xuất hiện. Kia là cả người khoác trên vai đạo bào nam tử, đỉnh đầu hiển hiện một bức bởi ý chí lực lượng chỗ diễn hóa tiên thiên thái cực đồ thiên kiêu chiến kỷ 216 chương 2132 cửa ải cuối cùng thái cực đồ phân chia âm dương. Thanh chọc hỗ truyền, trắng đen rõ ràng. Theo đạo bào nam tử xuất hiện, cái này thái cực đồ xoay tròn lúc, bày biện ra một loại viên mãn như một, bất hủ bất diệt thần vận. Lâm Tầm con ngươi co rút lại. Đối thủ này rõ ràng muốn so phía trước những cái kia cường đại nhiều lắm, nhưng Lâm Tầm không có lùi bước. Giờ khắc này hắn tâm cảnh bên trong chỉ cần hơi lộ ra một tia ý tránh lui, liền sẽ giống như một cái kẽ hở khổng lồ, bị đối thủ để mắt tới. Bởi vì bực này khác loại chiến đấu, so đấu vốn là tâm cảnh cùng ý chí lực lượng mạnh yếu giết Lâm Tầm chủ động xuất kích. Âm âm thái cực độ như hắc bạch ma bàn, đối Lâm Tầm tiến hành mài áp, đem hắn hết thảy công kích đều nghiền nát, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Qua trong giây lát, Lâm Tầm cũng cảm giác chính mình tâm cảnh cùng thần hồn như bị câu nệ lên, bị kia thái cực đạo độ biến thành hắc bạch ma bàn hung hăng nghiền ép. Vô biên kịch liệt đau nhức làm cho Lâm Tầm toàn thân cơ thể đều căng cứng bắt đầu vặn vẹo. Loại đau này đến từ trong linh hồn, đến từ sâu trong tâm linh, căn bản là không có cách áp chế. Vạn kiếm tích lũy tâm, hàng vạn con kiến phệ hồn cũng bất quá như thế. Có như vậy một nháy mắt, Lâm Tầm cũng cảm giác mình mỗi một cái suy nghĩ đều phảng phất tại gặp lấy vô biên tàn phá cùng tra tấn. Cần biết, lúc trước chiến đấu bên trong, mỗi lần đánh giết một cái đối thủ, chỗ hấp thu đến ý chí lực lượng liền để Lâm Tầm tâm cảnh cùng thần hồn ý chí trở nên cường đại một đoạn. Cho đến giờ phút này, hắn đã đánh bại ba cái đối thủ, hắn tâm cảnh cùng ý chí cũng tăng lên thuế biến ba lần. Nhưng dù cho như thế, tại cùng cái này hạng tư đối thủ đối kháng lúc, nhưng như cũ lộ ra cực kỳ không chịu nổi. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm tâm cảnh cùng thần hồn đều kịch chấn, ý chí như núi, lại có phần băng phân ly chi dấu hiệu. Sắp không kiên trì được nữa sao? Xa xa áo bào xám nam tử trong lòng căng lên. Hắn một mực chú ý Lâm Tầm động tĩnh, khi thấy một màn này lúc, sắc mặt cũng không nhìn được khẽ biến. Quanh chiến đấu còn tại tiếp tục, hoặc là nói, Lâm Tầm cả người bị một đạo tiên thiên thái cực độ chấn áp, không ngừng đang giãy giụa, không ngừng tại phản kháng. Chỉ là tại kia vững như bàn thạch thái cực độ phía dưới, kia hết thảy phản kháng lộ ra như vậy bất lực. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm phản kháng động tĩnh cũng bắt đầu thu nhỏ. Nếu không phải mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ tiến hành một lần phản kháng. Áo bào xám nam tử cũng hoài nghi hắn tâm cảnh cùng ý chí phải chăng đã sớm bị nghiền nát, người này như tựu như vậy chết rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Áo bào xám nam tử vô cùng sốt ruột, hắn đã không nhìn được nghĩ xuất thủ tương trợ. Có thể vừa nghĩ tới chủ thượng kia một đạo mệnh lệnh, nhưng lại không dám tự tiện hành động. Cái này khiến hắn vô cùng xoắn xuýt, thần sắc đều trở nên âm tình bất định. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, cái kia đạo cấm vực trường bên trong bỗng nhiên có gì biến sinh ra, chỉ thấy một mực bị một mực áp chế ở thái cực đồ phía dưới, không ngừng bị nghiền ép oanh kích Lâm Tầm, trên người bỗng nhiên tách ra một cỗ lăng lệ như thiên đao kinh khủng uy thế. Oanh, sau một khắc, kia áp chế ở trên người hắn thái cực đồ tự bị một quyền oanh bảo, hóa thành đầy trời quang vũ bắn tung tóe. Giết lại nhìn Lâm Tầm, khí như bôn lôi vút không, phút chốc đi vào cái kia đạo bào nam tử trước người, nâng quyền bảo sát. Xa xa nhìn một cái, giống như một cái thiên đao nổ chạm mà xuống thoáng qua, đạo bào nam tử thân thể bị oanh mở. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bịch, có thể trong con ngươi lại đều là mãnh liệt vô song chiến ý. Đó là một loại không sờn lòng đấu chiến ý chí. Giờ khắc này, hắn thân thể chết lặng, tâm thần cùng ý chí tựa như sẽ phá thành mảnh nhỏ đồ sứ. Nhưng trong lòng bên trong lại sinh ra một cỗ hoàn toàn mới minh ngộ. Nguyên lai đấu chiến thánh pháp chân chính áo nghĩa là đối tâm cảnh cùng ý chí lực lượng vận dụng. Trong lòng tồn đấu chiến chi căn, ý chí mới có chinh phạt vô địch chi thế. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, một bên thôn phệ kia đầy trời ý chí lực lượng, một bên khôi phục tự thân kia tiêu hao nghiêm trọng thể lực. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới, tại chỗ rất xa địa phương, áo bào xám nam tử ánh mắt hoàng hốt, đuôi lông mày chi gian có không thể ức chế chấn kinh chi sắc lặng yên lan tràn. Vội vàng đã là mấy ngày đi qua, cái này trong vài ngày, Lâm Tầm giống như một viên trưng không nát nấu không quen nện không dẹp xào không nổ đồng đậu Hà Lan. Mỗi một lần chém giết đều cơ hồ muốn cuối cùng hết thảy chi tiềm năng, tâm cảnh cùng ý chí bị tàn phá đến sắp sụp đổ. Có thể mỗi một lần chém giết cuối cùng luôn có thể để hắn nghịch chuyển thế cục, đánh tan đối thủ. Kia cứng còi, ngoan cường vô song tư thái, giống như tuyên cổ đến nay bất tử bất diệt thần sơn. Mà tại mỗi một lần chém giết kết thúc về sau, hắn tâm cảnh cùng ý chí liền sẽ đạt được một loại cực điểm thăng hoa cùng thuế biến. Tại hủy diệt bên trong niết bàn, tại giữa sinh tử thuế biến nửa tháng sau, Lâm Tầm đánh bại cái thứ 10 đối thủ, thân thể như sủi lơ bùn nhão, thần trí mơ hồ ngây ngô. Một tháng sau, Lâm Tầm đánh bại tên thứ 18 đối thủ. Đến tận đây, này đạo cấm vực giữa sân, đã có một nửa ý chí lực lượng bị đánh giết. Áo bào xám nam tử kinh ngạc nhìn xem một màn này, tâm thần lại ầm ầm hơi choáng. Một tháng này đến nay, hắn gần như mắt thấy Lâm Tầm mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần cũng giống như một trận sinh tử chi đấu, kinh tâm động phách mỗi một lần. Tại áo bào xám nam tử coi là Lâm Tầm sẽ ngã xuống lúc, Lâm Tầm biểu hiện tự đánh vỡ hắn dự đoán, cường thế nghịch chuyển tất bại chi cục. Chấn kinh, nghi hoặc, hoàng hốt, khó có thể tin. Một tháng này đến nay, áo bào xám nam tử tâm cảnh cũng chịu đựng lấy một loại trước nay chưa từng có dung chuyển cùng biến hóa. Cho đến bây giờ, thật sự có chút ít chết lặng hít thở sâu một hơi. Áo bào xám nam tử xuất ra một viên ngọc giản, đem nơi này tin tức từng cách ghi chép, truyền tống ra ngoài. Cách mỗi 10 ngày, hắn sẽ làm như vậy một lần. Bởi vì tại ám ẩm luyện ngục bên ngoài, đồng dạng có người đang khẩn trương chú ý nơi này ngay tại trình diễn hết thảy. Đạo cấm vực trường bên trong, phân bố 36 cái thái cổ đại năng để lại ý chí lực lượng. Nửa tháng thời điểm, Lâm công tử đã đánh bại 10 cái ý chí lực lượng. Ám ẩm luyện ngục bên ngoài, Thanh Anh nói, bây giờ cách hắn tiến vào đạo cấm vực trường lúc đã qua một tháng, cũng không biết hắn hiện tại tình trạng như thế nào. Không chết cũng phải bị đào lớp ra. Đại hoàng không giả nghĩ nói thầm, kia ruột địa phương đâu có thể nào là tùy ý ai liền có thể xông qua được. Đại hoàng còn nhớ rõ, trước đây thật lâu chính mình đã từng xâm nhập trong đó, lại bị giày vò đến dục tiên dục tử, kêu cha gọi mẹ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Về sau, ngay tại nó cũng cảm giác mình sắp xong rồi thời điểm, mới bị đồng tước lâu chủ một cái mò ra. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, phàm là nhấc lên ám ẩm luyện ngục bốn chữ, đại hoàng liền sẽ vô ý thức gấp rút cái đuôi. Phàm là nhấc lên đạo cấm vực trường lúc, Đại hoàng liền sẽ nhớ lại kia một đoạn nghĩ lại mà kinh bi thảm tao ngộ tin tức. Bên cạnh tiểu dụ nam tử bỗng nhiên lấy tay, bắt lấy một viên ngọc giản. Chính là áo bào xám nam tử truyền ra có quan hệ Lâm Tầm tại đảo cấm vực trường bên trong chém giết tin tức. Mau nhìn xem. Thanh Anh cùng đại hoàng cùng nhau chú ý. Làm xem hết bên trong ngọc giản cho. Thanh Anh bao phủ tại huyết tán phía dưới trắng nón trên mặt. Không nhìn được hiện lên một vòng như chút được gánh nặng thần sắc. Không có chết, liền là tin tức tốt nhất còn như chiến tích ngược lại là tại kỳ thứ. Có thể đại hoàng lại vô cùng chú ý. Khi thấy Lâm Tầm đã đánh giết một nửa ý chí lực lượng về sau. Một đôi mắt chó đều kém chút rơi ra tới. Lại một lần sinh động chỗ diễn dịch ra mắt chừng cẩu ngốc tinh túy. Một tháng. Tự đánh bại một nửa đối thủ. Mà năm đó chủ thượng khi tiến vào đảo cấm vực trường về sau. Lại hao phí sắp tới thời gian một năm mới từ bên trong đi ra. Tiểu dụ nam tử thì thào. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Người này nếu thật có thể kiên trì đến cuối cùng. Cực có thể có được đánh vỡ chủ thượng ghi chép. Có thể bên cạnh Thanh Anh nỗi lòng cũng một trận khuấy động. Nàng cùng Lâm Tầm đồng dạng. Là bởi Lục tiên sinh nuôi lớn. Cả hai tuổi tác mặc dù chênh lệch cách xa. Có thể đối Thanh Anh mà nói. Lâm Tầm tựu tựa như một cách để nhân vật. Đây là một loại yêu ai yêu cả đường đi tâm tình. Nguyên nhân chính là nàng quá mức kính yêu Lục tiên sinh. Xem làm cha. Mới có thể đối Lâm Tầm có không giống tình cảm. Bây giờ. Lâm Tầm biểu hiện ra trác tuyệt như vậy phong mang. Làm cho nàng cũng không nhịn được sinh ra cùng có vinh yên cảm giác. Đợi lấy đi. Lúc này mới vừa mới tiến đi đến một nửa đại hoàng nhẫn nhịn nửa ngày. Mới biệt xuất một câu nói như vậy. Phách lối như nó. Còn là lần đầu tiên có một loại bị đả kích đến tôn nghiêm cảm giác. Bởi vì năm đó nó khi tiến vào đảo cấm vực trường lúc. Không chỉ chiến tích kém xa tít tắp Lâm Tầm. Còn bị trà đạp đến sắp hoài nghi cầu sinh hai tháng sau. Lâm Tầm đánh bại thứ 28 tên đối thủ. Cũng là theo cách này một ngày bắt đầu. Trải qua ma luyện hắn. Giống như một thanh thiên truy bách luyện thần kiếm. Bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng cần biết. Lúc trước đánh bại 28 tên đối thủ. Cũng là làm cho Lâm Tầm thôn phệ cùng hấp thu đến 28 đạo ý chí lực lượng. Tâm cảnh cùng ý chí cũng theo đó sinh ra 28 lần biến hóa hắn hôm nay. Tâm thần cùng ý chí sớm đã đắm chìm trong một loại cực hạn mà thuần túy bản năng chiến đấu bên trong. Không còn bất luận cái gì một tia ý nghĩ cùng tạp niệm. Loại trừ chiến đấu. Liền là khôi phục thể lực. Tựa như một cách linh hồn xuất khiếu con rối. Đã quên đi bốn phía hết thảy. Thậm chí. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới. Trong tay mình thi triển ra uy năng. Ngay tại phát sinh như thế nào một loại biến hóa kinh người cũng chính là bực này biến hóa kinh người. Làm cho hắn thay đổi trước đó chiến đấu cuộc diện. Giống như mũi nhọn. Thế như trẻ tre đánh đối thủ. Sau 3 tháng. Lâm Tầm đánh bại để tam thập ngũ tên đối thủ hắn tâm cảnh cùng ý chí. Tại thời khắc này tiến hành để tam thập ngũ lần biến hóa. Toàn bộ thân ảnh. Ẩm ẩm bày biện ra một loại trời đất sụp đổ. Tâm ta bất hủ. Chư thế băng diệt. Ta ý vĩnh hằng khí thế. Xa xa áo bào xám nam tử. Sớm tại rất nhiều ngày trước. Đã không cách nào lại ngồi lại. Đứng thẳng người lên. Giống như một khối tượng bùn pho tượng tựa như. Bất luận cái gì ngôn ngữ đã không cách nào hình dung hắn giờ khắc này tâm tình. Theo ban đầu lo lắng. Chất vấn. Không hiểu. Đến dần dần cảm thấy giật mình. Kinh ngạc. Ngoài ý muốn cho đến bởi vì chấn kinh mà trở nên chết lặng. Bởi vì khó có thể tin mà trở nên hoảng hốt. Đến lúc này. Áo bào xám nam tử tâm thần. Sớm đã hoàn toàn bị Lâm Tầm nhất cử nhất động dẫn dắt hắn chưa từng nghĩ tới. Một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế. Hội sẽ có thể tại đảo cấm vực trường bên trong kiên trì lâu như vậy. Càng không có nghĩ tới. Dạng này một người trẻ tuổi. Vẹn vẹn chỉ kém cửa ải cuối cùng. Liền có thể xông qua đảo cấm vực trường giờ khắc này. Nội tâm của hắn tất cả cảm xúc. Tất cả suy nghĩ. tất cả đều hóa thành một loại chưa từng có khẩn trương cùng chờ mong. Cuối cùng này một cách đối thủ chính là tựa như đại đỉnh kinh khủng ý chí lực lượng, đồng thời cũng là này đạo cấm vực chàng tối cường ý chí lực lượng Lâm Tầm, hắn có thể hay không vượt qua cái này liên quan bê. Sợ. Gần nhất có rất nhiều đồng hài phản ứng, tìm không thấy Kim Ngư công chúng hào. Kỹ càng trình tự là như vậy. Mở ra que chat, lục soát bên trong tuyển chọn công chúng hào cái này tuyển hạng. Sau đó đưa vào tiểu kích dục 233. Sẽ xuất hiện. Sau đó tăng thêm chú ý là đủ. Kim Ngư trước đó ban bố Phương Thốn Sơn chi chủ chiến lực hạ chí ra sân thời gian lúc nào bản hoàn tất Phương Thốn Sơn một đám truyền nhân mâm lớn điểm các loại chờ chút văn chương. Đều có thể theo lịch sử ghi chép bên trong xem xét đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 216 chương 2133 ý chí thế giới 3 tháng đánh bại 35 thái cổ đại năng để lại ý chí lực lượng lúc nhận được tin tức lúc. Đứng tại ám ẩm luyện ngục bên ngoài một mực chờ với tin tức Thanh Anh. Tiểu Dụ Nam Tử cùng Đại Hoàng đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải đang nằm mơ chứ, hoặc là nói Linh Vũ Tiểu Tử tại lừa gạt chúng ta? Đại Hoàng kêu la. Nó hiện tại cũng hận không thể xông vào kia ám ẩm luyện ngục đi xem một cái. Cách này 3 tháng đến nay, áo bào xám nam tử cũng chính là Linh Vũ Chiến Đế. Cách mỗi 10 ngày liền sẽ đem Lâm Tầm xông sáo đạo cấm vực trường tin tức truyền tới. Mỗi một lần đều để Đại Hoàng có một loại hãi hùng khiếp vía, nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Cho đến giờ phút này, làm nghe nói Lâm Tầm chỉ thiếu chút nữa liền có thể xông qua cái kia đạo cấm vực trường lúc. Đơn giản tựa như trăm trào cào tâm tựa như. Không nói ra được vội vàng sao động. Cấp thiết muốn biết rõ chân tướng trong đó. Linh Vũ cũng không dám tại bực này sự tình đã nói dối. Đừng quên, những tin tức này cũng đều phải hiện lên cho chủ thượng đọc qua. Hắn nào dám giở trò dối trá. Tiểu Dụ Nam Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, có thể đoán được chính là, đối Lâm Tầm người này mà nói, thành bại ở đây nhất cử. Thanh Anh không hiểu khẩn trương lên. Nàng từng nhìn qua rất nhiều cổ lão ghi chép, hiểu qua cái kia đạo cấm vực trường bên trong, một tòa diễn hóa thành đại đỉnh ý chí lực lượng là đáng sợ nhất một cái tồn tại. Năm đó Đồng Tước Lâu Chủ đã từng tao ngộ qua chiếc đỉnh lớn này chèn ép. Có thể cuối cùng lại không biết dùng biện pháp gì, thành công theo đạo cấm vực trường đi ra. Thanh Anh đương nhiên cũng hy vọng Lâm Tầm có thể giống như cái kia vị nhị sư huyên đồng dạng thuận lợi thông qua. Nhưng trong lòng cuối cùng rất không nỡ. Vậy cũng chỉ có thể chờ ở tại đây. Đại Hoàng ai thán. Nó là thật muốn đi xem một cái. Đáng tiếc nó bây giờ có thực lực, căn bản là không có cách tiến vào trước đó 9 tầng bên trong. Kia một mảnh bí cảnh bên trong, Trọng Thu nhìn xem mới nhất tin tức truyền đến, không nhịn được ngơ ngác. 3 tháng một tích tắc này, trong lòng hắn cũng dâng lên một vòng kinh ngạc. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hoặc là nói, hắn đều không nghĩ tới Lâm Tầm vì tiểu sư đệ này nguyên lai có thể biểu hiện được so với mình trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Thế sự không giống với lúc trước. Một đời người mới thay người cũ, như đổi lại là năm đó ngươi, sợ là tại Lâm Tầm trước mặt căn bản là kiêu ngạo không nổi. Khi ngồi ở một bên, lạnh nhạt lên tiếng, yểu điệu thân ảnh lượn lờ lấy thần bí quang vũ, tựa như ảo mộng, không linh mà thánh khiết. Nàng những lời này không thể nghi ngờ lại là tại gõ Trọng Thu. Đã thấy Trọng Thu xem thường cười cười, nói, hắn nếu chỉ biểu hiện được cùng năm đó ta cũng như thế, nào có tư cách trở thành Phương Thốn Sơn cái cuối cùng truyền nhân. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn có, hắn biểu hiện được càng xuất sắc, tựu càng đáng giá ta kiêu ngạo. Dù sao, trên danh nghĩa mà nói, ta là hắn nhị sư huynh. Thanh âm bình thản, lộ ra quen có kiêu ngạo. Khi liếc mắt nhìn hắn, nói, điều này đại biểu lấy ngươi đã đối với hắn công nhận sao? Trọng Thu tránh, chỉ là nói ra, năm đó ta tại đạo cấm vực trường bên trong, từng vì đối phó một cách đại đỉnh ý chí, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, cuối cùng mới vẹn vẹn chỉ lấy được đối phó tán thành, cho phép ta rời đi. ta hy vọng hắn có thể đánh bại kia một cách đại đỉnh ý chí. Vì ngươi rửa sạch sỉ nhục Hy ngôn từ rất sắc bén. Trọng Thu cũng không khỏi ngơ ngác một chút, nói đây chỉ là một trận khảo nghiệm. Hy mỉm cười, hắn khẳng định có thể giúp ngươi mở mày mở mặt. Cái gì gọi là giúp ta mở mày mở mặt? Trọng Thu cảm giác sự kiêu ngạo của mình nhận lấy khiêu chiến. Đây là hắn cái này làm sư để vốn hẳn nên làm sự tình. Hy không chịu được cười lên. Cái này kiêu ngạo ra hỏa thật đúng là mạnh miệng a. Đạo cấm vực trường. Ngồi xuống bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở trong mắt, sau đó liền thấy kia cái cuối cùng đối thủ một cách đại đỉnh. Ba chân hai tay. Lưu chuyển thanh đồng quang huy. Miệng đỉnh dâng lên hỗn độn khí. Lơ lửng tại kia. Có vắt ngang chư thiên. Chấn áp vạn cổ chi uy một cái chớp mắt. Lâm Tầm hô hấp đều là cứng lại. Cái này nên kinh khủng bực nào một vị thái cổ đại năng lưu lại ý chí lực lượng kinh khủng đến để cho người ta vẻn vẹn nhìn lên một cái. Đều có tâm thần bị chấn nhiếp. Ý chí bị áp chế tuyệt vọng cảm giác ta có thể cho ngươi thời gian tiếp tục khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Một đạo không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm theo kia một cách đại đỉnh ý chí bên trong truyền ra. Đây cũng là Lâm Tầm gặp phải. Cái thứ nhất tựa như có được linh trí ý chí lực lượng. Hơn nữa còn là một cách đỉnh hình thái trầm mặt một lát. Lâm Tầm từ dưới đất đứng dậy. Nói. Không cần. Đánh bại ngươi. Ta còn muốn tiến về tầng thứ 9. Đại đỉnh treo trên bầu trời. Chảy xuôi ức vạn mịt mờ quang trạch. Đơn giản như vô thượng thiên đạo. Uy thế cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Vô số năm qua, không người có thể đánh bại ta. Nó mở miệng thanh âm bình tĩnh, giống như trình bày một cách không thể bình thường hơn được sự thật. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là tầng thứ 8 theo ta được biết, ám ẩn luyện ngục có thể chừng tầng 18. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, không buồn không vui. Chỉ cần có được đế cảnh tu vi, đều có thể trực tiếp tiến vào dưới 9 tầng. Mà cái này vô số năm qua, chỉ cần muốn thông qua nơi đây, không có người nào là đối thủ của ta. Đại đỉnh ý chí tựa như cũng không sốt ruột, thanh âm bình thản giống như đang tán gẫu. Đây không thể nghi ngờ là một loại tuyệt đối tự phụ tư thái. Thái cổ lúc không phải có một cái sao? Lâm Tầm thuận miệng nói, hắn nói là nhị sư huyên Trọng Thu. Đại đỉnh ý chí nói, người kia chỉ là đạt được của ta tán thành, chưa nói tới đánh bại ta. Lâm Tầm hiếm thấy trầm mặc. Nguyên lai năm đó nhị sư huyên cũng không có đánh bại đỉnh này. Như vậy Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một vòng lạnh nhạt nụ cười. Ta liền làm cái này vạn cổ đến nay cái thứ nhất đánh bại ngươi người. Như thế nào một lời nói, làm cho chiếc đỉnh lớn kia ý chí trầm mặc một lát. Lúc này mới phát ra âm thanh. Từ giờ trở đi, ta cho ngươi cùng ta giao thủ cơ hội. Lâm Tầm cười lên, không phải ngươi cho, là chính ta chủ động đoạt được, điểm này ngươi nhưng phải sách tinh tường. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Theo đại đỉnh mở miệng đến bây giờ, mỗi một câu nói đều là như là một lần vô hình trấn áp như chính mình đáp ứng. Khôi phục lại đỉnh phong tái chiến, kia không thể nghi ngờ tương đương đối tự thân chiến lực sinh ra hoài nghi. Cho rằng lúc này chính mình không thể lại là đại đỉnh ý chí đối thủ, chỉ cần ý nghĩ này xuất hiện, cũng biến thành hành động. Như vậy cho dù thể lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tâm cảnh cùng ý chí cũng đoạn không có khả năng không có kẽ hở. Về sau mỗi một lần đối thoại đều là như thế. Đại đỉnh ý chí nhìn như không có xuất thủ, có thể chỉ cần mình tại trong lúc nói chuyện với nhau xuất hiện bất kỳ một tia e ngại, chần chờ, nhượng bộ cùng may mắn, liền xét tại trong lúc vô hình ảnh hưởng đến tâm thần của mình. Sở dĩ Lâm Tầm mới có thể biểu hiện được như vậy cường thế, đây là một loại khí thế, càng là một trận ý chí. Trên tâm cảnh im ắng đỏ sức, thậm chí muốn so thuần túy chém giết cùng chiến đấu càng hung hiểm, càng khó lòng phòng bị. Sở dĩ Lâm Tầm đã không có ý định lại cho chiếc đỉnh lớn kia ý chí mở miệng cơ hội, trực tiếp xuất kích. Quanh bước chân hắn đạp mạnh, thế như ma thần xuất hành. Tâm thần cùng ý chí chưa từng có chi chuyên chú cùng cô đọng, mờ mờ ảo ảo bày biện ra một loại nguyệt đầy bầu trời xanh, viên mãn như ý thần vận. ngươi rất không tệ. Tâm thần cùng ý chí đều là có thể xưng không có kẽ hở. Có thể ngươi căn bản không hiểu. Cái gì gọi là ý chí? Đại đỉnh ý chí thanh âm vang lên lúc, Lâm Tầm trước mắt đột biến. Hắn cảm giác được. Chính mình phảng phất như bị cầm tù tại vô tận trong vực sâu. Khắp nơi mênh mông. Không có giới hạn giới. Không có thiên địa. Trống rỗng. Vạn vật đều không, đây cũng là ý chí lực lượng. Không một tiếng động bên trong. Liền có thể trấn áp cùng ảnh hưởng tinh thần của ngươi. Để ngươi rơi vào ý chí của ta thế giới. Từ vô minh mông thế giới bên trong. Đại đỉnh ý chí thanh âm vang lên. Mịt mờ tối tăm. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Giống như tạo vật chủ tại hạ đạt ý chỉ. Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương. Tính tâm cảm thụ. Lại phát hiện. Bản này hẳn là hư ảo ra thiên địa. Nhưng căn bản vô pháp nhìn ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Cái này khiến thần sắc hắn lập tức ngưng trọng đến cực hạn, cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Ý chí thế giới Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không có chút nào hiểu. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được đại đỉnh ý chí đáng sợ cũng liền vào lúc này. Đại đỉnh ý chí thanh âm vang lên lần nữa. Trong mắt ta, ngươi chính là sâu kiến. Sau đó, Lâm Tầm liền phát hiện chính mình thật hóa thành một cái nhỏ bé vô cùng sâu kiến. Chính mờ mịt đứng yên tại cái này mênh mông thiên địa bên trong. Lộ ra phá lệ yếu ớt. Nếu không phải Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị. Vẹn vẹn một màn này. Liền có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Tâm cảnh sinh ra dung chuyển. Một mực đại thủ xuất hiện. Đem hóa thành sâu kiến Lâm Tầm bóp tại đầu ngón tay. Một cái chớp mắt. Lâm Tầm hô hấp đều khó khăn. Trên người dưới gặp trước nay chưa từng có đè ép. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền chết, có thể cho dù là tại bực này nguy hiểm vô cùng tình cảnh bên trong. Lâm Tầm vẫn duy trì tâm cảnh cùng ý chí một tia thanh minh. Đạo tâm như đao. Ý chí như đá ảo giác. Đây hết thảy đều là huyễn hóa. Chính là ta tâm cảnh gặp xung kích chỗ sinh ra chi hư ảo. Lâm Tầm như thế nhắc nhở cùng thủ vững. Như đao tâm cảnh. Đem sâu trong nội tâm kinh hoàng. Rối loạn. Tuyệt vọng các cảm xúc chém giết. Có thể cái kia hóa thành sâu kiến thân thể vẫn như cũ bị đại thủ vê vê. Cả người đều có dấu hiệu hỏng mất. Giống như sắp chết chìm biển sâu tựa như. Cái này hoàn toàn liền là ý chí cùng trên tâm cảnh tuyệt đối trấn áp, coi chừng thần bị che đậy. Hết thảy hư ảo đều là thật. Đại đỉnh ý chí thanh âm vang lên lần nữa. Tại cái này ý chí thế giới. Ta tâm niệm khẽ động. Liền có thể hóa sinh vạn tượng. Điều khiển sinh tử. Ngươi còn lấy cái gì đánh bại ta một phen. Phiêu đãng cái này mênh mông thiên địa ở giữa. Lộ ra vô thượng uy nghiêm. Không thể nghi ngờ. Không cho chửi bới. Có thể nghe xong những lời này, Lâm Tầm con ngươi lại bỗng nhiên sáng lên. Hết thảy hư ảo đều là thật, không giả làm thật, lúc thật cũng giả. Vô vi có chỗ có còn không, oanh một cái chớp mắt. Lâm Tầm tâm cảnh cùng ý chí nếu như sinh ra tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Tầm mắt bên trong hết thảy hư ảo. Đều là giống như tuyết tan nước mưa. Tiêu tán vô tung. Cái kia tựa như thượng thương đại thủ không có ở đây. Mà hắn thì theo con kiến hôi hình thái lần nữa khôi phục bản thân bộ dáng. Một lần nữa đứng ở cái này tựa như vô ngần. Không có giới hạn giới. Không có vạn vật minh mông thế giới bên trong. Hắn mắt đen trong suốt. Lông mi không linh. Đứng chắp tay. Toàn thân tản mát ra một cỗ siêu nhiên chi ý. Lạnh nhạt lên tiếng. Thật thật giả giả. Tư tư ảo ảo. Ta chỉ biết là. Ta thân ở đơn thuốc là thật. Ngươi điểm ấy thủ đoạn. Cũng che đậy không được tâm ta đại đỉnh ý chí trầm mặc. Tựa như cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hồi lâu đều chưa từng nói chuyện. Đây hết thảy hoàn toàn chính xác vượt quá nó dự kiến. Tại lần thứ nhất trầm luân chi hiếp kết thúc về sau. Đến nay vô số tuế nguyệt bên trong. Lâm Tầm là cái thứ nhất có thể tại nó ý chí thế giới tiến hành phản kháng đối thủ. Cái này thiên địa ở giữa càng thêm yên tĩnh. Lại không một tia tiếng vang. Lâm Tầm tâm cảnh cũng đã không giống lúc mới đầu như vậy ngưng trọng. hắn lẻ loi mà đứng, trong đầu lại hiện ra dĩ vãng một chút kỳ diệu hồi ức, tâm cảnh thanh thản tự nhiên. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 216 chương 2134 tinh vụ bát cực tâm du lịch vạn trượng thái cổ lúc. Có đại năng giả. Một ngày nhập mộng. Hóa thân thành điệp. Nhẹ nhàng bay múa. Xuyên thẳng qua hoa cỏ chi gian. Mộng tỉnh lúc. Hoang mang chi. Ai thật. Ai huyến là điệp huyến hóa thành ta. Cũng hoặc ta huyến hóa thành điệp này gọi là. Thật giả hư ảo chi nghi ngờ. Rất nhiều năm trước, Lâm Tầm từng tiến vào thông thiên bí cảnh. Tại Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 9 gặp mình bên trong. Dùng một loại khác thân phận. Trải qua một trận luân hồi. Luân hồi dài đến hơn 20 năm. Mà Lâm Tầm trải qua hơn 20 năm thể ngộ minh nghĩ, khám phá thật giả động dòng hư ảo, nhìn thấy bản thân. Bởi vì cái gọi là giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không. Tu chân trong cái này chi thật chính là một loại nhìn thấy bản thân minh ngộ. Khi lúc ấy từng nói. Kiếp nạn này. Tên là gõ tâm hỏi thật. Trực chỉ đại đạo tâm cảnh. Bị đại đạo thật giả chi gặp trắc trở. Là đáng sợ nhất. Một khi không cách nào phá khai kiếp nạn này. Một thân đại đạo. Đều là hội sẽ hóa thành hư ảo. Tan thành mây khói. Khi từng hỏi. Ngươi cuối cùng ngộ ra được cái gì? Lâm Tầm từng đáp. Ta làm thật. Giống như giờ phút này. Bị khốn ở cái này ý chí thế giới về sau. Lâm Tầm khám phá hư ảo. Nhìn rõ thật giả. Cuối cùng bảo thủ tâm cảnh cùng ý chí chi thật. Hóa giải nhất kiếp có thể ngươi tâm cảnh vẫn tại bị trấn áp cùng ảnh hưởng. Lúc nào ngươi có thể theo ta cái này ý chí thế giới đi ra. Có lẽ mới có thể đánh bại ta. Hồi lâu, đại đỉnh ý chí thanh âm vang lên lần nữa. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Có thể nói từ bên trong đã đợi nếu là công nhận Lâm Tầm đối thủ này. Ta hội. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hắn tâm thần chuyển động. Cả người phút chốc hóa thành một cái lô đỉnh. Mờ mờ ảng ảng có dung nạp chư thiên vạn đạo. Chấn áp cổ kim tương lai chi thế. Đây là bởi hắn tâm cảnh cùng ý chí biến thành ầm ầm sau một khắc. Hắn đem một thân đạo hạnh cùng pháp môn. Đều là dung nhập lô đỉnh bên trong. Mà lô đỉnh cũng theo đó xoay tròn oanh minh. Lộ ra ra vô số hùng vĩ dị tượng. Có chân long bay lên không. Thủy hỏa giao hòa. Thái cực tuần hoàn. Không chết diễn sinh có phong lôi hích đẳng. Tinh thần yên diệt. Vạn vật luân chuyển. Thế sự biến thiên một cách đại đỉnh. Diễn đại đạo. Diễn vạn pháp cách này trống rỗng. Không có giới hạn giới ý chí thế giới bên trong. Lập tức xuất hiện sơn hà chi tượng. Xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Xuất hiện bốn mùa biến hóa. Xuất hiện vạn vật biến thiên từ không sinh có ngươi một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế. Sao có thể rình mò đến cảnh giới cỡ này đại đỉnh ý chí thanh âm vang lên. Hiếm thấy xuất hiện một tia ba động. Tựa như cảm thấy chấn kinh. Khó có thể tin. Chỉ có nó rõ ràng nhất. Từ không sinh có là mực nào cấm kỵ một cảnh giới. Liên lụy đến chính là một loại vô thượng đại đạo cảnh giới. Mà bây giờ. Lâm Tầm tâm cảnh chi lực. Không ngờ rình mò đến đây cảnh một tia diệu đế. Tại thuộc về ý chí của nó thế giới bên trong diễn dịch từ không sinh có chi diệu đế. Cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Trên thực tế, không chỉ là đại đỉnh ý chí giật mình. Năm đó Lâm Tầm tại Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 8 dung đạo bên trong ngộ ra từ không sinh có một tia diệu đế về sau. Liền để Hy cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng dạng. Năm đó ở thí huyết chiến trường. Tang Lâm chi địa. Vạn kiếp đạo cung trước đó. Kim Thiền thanh niên đã từng là Lâm Tầm sở ngộ ra từ không sinh có chi diệu đế mà kinh ngạc. Mà lúc này, Lâm Tầm dùng tâm cảnh cùng ý chí chi lực ngưng tụ đại đạo Hồng Lô. Ngay tại cách này ý chí thế giới bên trong diễn hóa ra nhật nguyệt sơn hà. Bốn mùa luôn chuyển cảnh tượng. Đã mờ mờ ảng ảng bày biện ra từ không sinh có chi diệu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tâm cảnh cùng ý chí lực lượng biến thành. Có thể đủ làm được một bước này. Đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Chấn động vạn cổ Lâm Tầm không để ý đến đại đỉnh ý chí kia giật mình thanh âm. Hắn tâm cảnh cùng ý chí chuyên chú chưa từng có. Diễn dịch một thân đạo hạnh tại lô đỉnh bên trong. Tinh vụ bát cực, tâm du vạn nhận ầm ầm đạo quang gào thét, thần huy bốc hơi. Lô đỉnh lưu chuyển chi cực. Oanh minh thanh âm dần dần trở nên trầm thấp. Trở nên ngưng trọng cho đến về sau. Thậm chí lại nghe không đến một tia tiếng vang. Lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà loại kia lực lượng lại càng ngày càng kinh khủng. Mỗi một lần xoay tròn đều có thể đơn giản xé nát vạn trượng phạm vi bên trong ý chí thế giới lực lượng, làm cho Lâm Tầm thân thể bốn phía tựa như hình thành một cái khu vực chân không. Cái loại cảm giác này tựa như tại cái này khu vực chân không bên trong, hắn liền là chí cao vô thượng tạo vật chủ, đang lấy tâm cảnh cùng ý chí lực lượng biến thành lô đỉnh, sáng tạo cùng diễn dịch tất cả mọi thứ huyền cơ biến hóa. Lô diễn tạo hóa, vạn tượng mọc lan tràn dần dần, im ắng xoay tròn lô đỉnh, trở nên càng thêm không linh cùng sáng long lanh, đạt đến một loại cực hạn. Thân lò mỗi một lần chuyển động, tựa như có một loại huyền cơ tại diễn sinh cùng sáng tạo, rực rỡ huyền ảo đến cực hạn. Làm loại này im ắng, ngưng trọng, rực rỡ lô đỉnh chi lực đạt tới nhất cực hạn. Hắn xoay tròn lúc tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Mỗi một lần chuyển động cũng giống như một con run rế tại kéo lấy một tòa thập vạn đại sơn. Cho đến về sau, bởi Lâm Tầm thể xác, tinh thần biến thành lô đỉnh đột nhiên ngừng lại. Cũng liền ở trong nháy mắt này, vô tận kinh khủng áp lực theo mảnh này ý chí thế giới bốn phương tám hướng oanh tuôn ra mà tới. Đây là tới từ đại đỉnh ý chí công kích. Lâm Tầm giờ phút này biểu hiện ra hết thảy, đã để nó cảm nhận được một loại nghiêm trọng uy hiếp. Lần thứ nhất lựa chọn chủ động sát phạt, sau đó ngay tại cách này phô thiên cách địa áp lực vừa mới đến, kia nguyên bản đứng im bất động bởi Lâm Tầm biến thành lô đỉnh run lên bần bật. Oanh một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, như hỗn độn sơ khai lúc để nhất đạo lôi âm. Sau đó toàn bộ ý chí thế giới âm vang nổ tung. Người đại đỉnh ý chí lại xuất hiện, ba chân hai tay, tràn ngập hỗn độn thanh đồng khí. Chỉ là thời khắc này nó lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vô pháp tưởng tượng, lại thật mê người có thể phá vỡ ý chí của nó thế giới. Đồng thời còn vẻn vẹn chỉ là một cách tuyệt đỉnh chuẩn đế ta nói qua. Đánh bại ngươi về sau, còn muốn đi tầng thứ 9. Lâm Tầm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cách lô đỉnh hiện hiện, có dung nạp vạn đạo chi thần vận, có thể lập tức tự hóa thành một cách đại uyên, hướng đại đỉnh ý chí thôn phệ mà tới. To lớn vô lượng, thật sâu vô ngần không đại đỉnh ý chí rốt cuộc thất kinh, phát ra chấn nổ thanh âm. Nguyên bản tựa như vô thượng chúa tể hắn, trên thân không còn loại kia chấn áp chư thiên uy nghiêm. Thoáng qua đại uyên như vĩnh dạ bao trùm, đem đại đỉnh ý chí tính cả khu vực phủ cận toàn bộ nuốt hết. Oanh đảo cấm vực trường bên trong, sinh ra xưa nay chưa từng có đại động đãng. Huyết sắc thế giới bên trong, một cách đại uyên xoay tròn, sinh ra nuốt hết cửu thiên thập địa kinh khủng uy thế. Ô giờ khắc này, áo xám nam tử toàn thân cứng đờ, chấn kinh nhìn thấy một cỗ vô pháp nói rõ khí tức khủng bố, ngay tại đạo cấm vực trường bên trong quét sạch, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Những nơi đi qua, thiên ngân vỡ nát, đại địa sụp đổ, thiên địa cũng giống như bị vò nát, đảo loạn, hủy diệt toàn bộ đạo cấm vực. Đơn giản như bị một cái cự thủ hung hăng xoa nắn một lần. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Áo xám nam tử trong lòng lột bột một tiếng. Cũng không chờ hắn phản ứng, kia diên cất ở đây ám ẩn luyện ngục tầng thứ 8 vô số tuế nguyệt đạo cấm vực trường, đúng là tại thời khắc này âm vang sụp đổ. Sụp đổ không còn ầm ầm vô song lực lượng loạn lưu quét sạch khuyết tán, để tầng thứ 8 thiên địa đều bỗng nhiên chấn động. Âm dù là đã vận chuyển tu vi, áo xám nam tử vẫn như cũ bị loại kia kinh khủng hủy diệt lực lượng chấn động đến toàn thân một cách lảo đảo, rút lui ra hơn 10 bộ. Lúc này mới ổn định thân thể, Mà hắn sắc mặt đã là trở nên ngưng trọng chấn kinh chi cực. Cấm đạo vực chàng lại bị hủy mà hết thảy này. Chẳng lẽ đều là Lâm Tầm người tuổi trẻ kia gây nên? Áo xám nam tử nội tâm dâng lên không nói ra được chấn động cảm xúc. Khuấy động lăn lộn. Hắn có thể tin tưởng nhớ rõ. Chiếc đỉnh lớn kia ý chí đơn giản giống như đạo cấm vực trường bên trong chúa tể. Cái này vô số năm qua. Không người có thể đánh bại nó. Bao quát đồng tước lâu chủ cũng vẻn vẹn chỉ là đạt được đối phương tán thành mới thông qua được cái kia đạo cấm vực trường. Nhưng bây giờ đừng nói chiếc đỉnh lớn kia ý chí. Liền nói cấm vực trường đều bị hủy vừa nghĩ tới đó. Áo xám nam tử tựu trở nên hoảng hốt. Ban đầu lúc. Hắn chất vẫn cùng lo lắng Lâm Tầm năng lực. Khuyên hắn rời đi. Về sau. Lâm Tầm chỗ cho thấy thực lực dần dần chinh phục hắn tâm. Để hắn cảm thấy giật mình. Kinh ngạc. Khó có thể tin. Mà tới được lúc này. Áo xám nam tử chỉ có một loại cảm giác. Mộng phảng phất tất cả nhận biết đều bị đỉnh phong. Tất cả dự đoán đều bị đánh phá. Thể xác tinh thần trong ngoài đụng phải trước nay chưa từng có xung kích. Cái này khiến đến hắn thân thể đều không thể tự điều khiển chỗ run rẩy lên. Hoàn toàn chính xác thật bất khả tư nghị. Đơn giản giống như một cái xưa nay chưa từng có truyền kỳ ở trước mắt sinh ra cho đến hồi lâu sau. Kia cấm đạo vực tràng bên trong khí tức hủy diệt mới trừ khử không còn. Mà phương viên trong vòng vạn dặm mặt đất. Sớm đã là khe ránh tung hoành. Đầy đất vết thương. Tinh tế nhìn lại. Kia trên mặt đất từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe ránh bên trên. Tất cả đều vẫn xoay tròn lấy từng tia từng sợi khí tức hủy diệt. Làm người sợ hãi. Mà tại đạo cấm vực trường trung ương. Lâm Tầm lẻ loi đứng yên. Không nhúc nhích. Như tượng bùn pho tượng. Mặc dù không nói một câu. Lại như vạn cổ không rời thần sơn. Làm cho người ta cảm thấy không thể dung chuyển hương vị. Lâm Tầm, ngươi không sao chứ? Áo xám nam tử mở lời. Không có trả lời. Áo xám nam tử nhướng mày. Phân ra một tia thần thức điều tra mà đi. Nhưng mà còn chưa đụng chạm lấy Lâm Tầm thân thể. Tự bị một cỗ vô hình ý chí lực lượng ngăn trở. Thậm chí, như chậm nữa bên trên một phần, hắn cái này một lũ thần thức liền sẽ bị trực tiếp vỡ nát. Một màn này làm cho áo xám nam tử trong lòng lại là nhảy một cái. Thậm chí có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại cảm giác này xuất hiện ở hắn một cái sống đến từng tuổi này lão gia hỏa trên thân. Như truyền đi không phải là bị xấu hổ chết không thể. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Hắn lúc này lại ngưng trọng nghiêm túc chi cực. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Tầm người trẻ tuổi này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đơn giản tựa như cái quái thai. Căn bản không thể theo lẽ thường đến độ chi. Dùng tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi. Xâm nhập ám ẩn luyện ngục tầng thứ 8. Cuối cùng 3 tháng thời gian. Đánh tan 36 đạo thái cổ đại năng để lại ý chí lực lượng. Hủy đi toàn bộ đạo cấm vực trường bực này hành động vĩ đại. Tại từ xưa đến nay vô số tuế nguyệt bên trong. Cách nào tuyệt đỉnh chuẩn đế có thể làm được duy Lâm Tầm một người tai chủ thượng? Hắn thật đúng là tìm một nhân vật không tầm thường. Áo xám nam tử nhìn không được lần nữa cảm khái lên, trước đó lặp lại qua một câu. Chỉ bất quá lúc này. Đã cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là thưởng thức. Mà là một loại chấn kinh. Một loại lần nữa nhận biết cùng tán thành. Cứ như vậy. Lâm Tầm đứng lặng nguyên địa 3 ngày. Đang không ngừng luyện hóa cùng hấp thu thuộc về chiếc đỉnh lớn kia lưu lại tinh khiết ý chí lực lượng. 3 ngày sau đó, Lâm Tầm tựa như theo một khối tượng bùn trong pho tượng sống lại. Thon gầy tuấn nhổ thân ảnh trên dưới. Di tán ra một cỗ hảo đáng vô song khí thế. Như đại đạo huyền cơ quấn thân. Diễn dịch ra như vực sâu biển lớn bàng bạc uy thế bê. Sợ. Có đồng hài còn không biết đại bạo phát thời gian. Nói một chút, là thứ 5 tới hôm nay công chúng hào đẩy một thiên Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên lần thứ nhất không thể miêu tả chuyện văn chương. Tiếng vọng rất mãnh liệt, cảm thấy hứng thú đồng hài mở ra que chat. Lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý. Xem xét lịch sử tin tức liền có thể thấy được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 216 chương 2135 ý chí hóa lô tâm lực hóa uyên. Hắn thay đổi áo xám nam tử thì thào. Ba ngày thời gian đối với hắn mà nói cũng chỉ là thời gian nháy mắt. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Tầm khôi phục lại lúc, hắn một nháy mắt liền phát hiện. Người trẻ tuổi này khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại diễn dịch cùng sáng tạo khí tức. Một loại bừng bừng bồng phát lực lượng. Đến nay, xuất hiện tại Lâm Tầm ý chí bên trong, làm hắn tựa như một tôn tạo vật chủ. Phảng phất như tâm ý khẽ động, liền có thể diễn dịch ra muôn vàn huyền cơ. Mọi loại diệu đế xám y lão giả thực sự không thể tin tưởng. Một cái còn chưa tiến giai đế cảnh người trẻ tuổi, sao có thể nắm giữ ra khủng bố như thế ý chí lực lượng. Đây quả thực là hắn tu hành chi nay gặp phải cái thứ nhất như thế khó có thể suy nghĩ quái thai. Đơn giản phá vỡ hắn dĩ vãng đối tuyệt đỉnh chuẩn đế nhận biết. Lâm Tầm thì tại cảm thụ quanh thân biến hóa. Ba ngày thời gian, để hắn luyện hóa kia thuộc về đại đỉnh ý chí tinh khiết lực lượng. Tâm cảnh cùng ý chí đều là đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có. Biến hóa kinh người nhất ngay tại ở. Tại trong thức hải của hắn, thần hồn pháp tướng thuế biến, hóa thành một tôn tương tự đại đạo hồng lô thần hồn ý chí. Thần hồn chi địa ý chí hóa lô mà tại tâm cảnh chỗ sâu thì xuất hiện một đạo đại uyên tựa như huyệt khiếu. Tâm hồn chi địa tâm lực hóa uyên, cách này khiến Lâm Tầm ngơ ngẩn, ý thức hoảng hốt. Thần hồn ý chí là thuộc về đế cảnh nhân vật độc hữu, cũng chỉ có đạp vào chí cao đế đồ tồn tại mới có thể tại thần hồn bên trong cô đọng ý chí pháp tướng, giống như trước đó kia phân bố tại cấm đạo vực trong sân 36 đạo ý chí mảnh vỡ, đều là thái cổ đại năng để lại, trải qua vô tận tuế nguyệt ăn mòn mà di lưu đến nay. Nếu không phải bị vây ở cấm đạo vực giữa sân, những này ý chí lực lượng thậm chí có thể thức tỉnh bản năng một lần nữa sống tới, mà cái này liền là thần hồn ý chí chỗ đáng sợ. Nói ngắn gọn, những cái kia ý chí mảnh vỡ, bản thân đó là thuộc về những cái kia thái cổ đại năng người ý chí pháp tướng, mà bây giờ, tại tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh viên mãn tình trạng, tại còn chưa từng đạp vào chân chính đế cảnh tình huống dưới, Lâm Tầm thức hải bên trong đã ngưng tụ ra ý chí pháp tướng, đồng thời là một cách bày biện ra dung nạp chư thiên vạn đạo, chấn áp cổ kim tương lai lô đỉnh hình dạng. Cái này trước kia Lâm Tầm có thể căn bản không từng nghe nói qua, lại cái nào chuẩn đế cảnh nhân vật có thể làm được một bước này. Không thể nghi ngờ, cái này có thể gọi là từ xưa đến nay chưa hề có, thiên hạ phần độc nhất. Đồng thời, tâm hồn chi địa tâm lực diễn hóa đại uyên chi tượng cũng làm cho Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn. Tâm hồn liền là một viên đạo tâm căn bản, là hắn bản nguyên, nhất là huyền vi thần bí. Cùng ý chí pháp tướng khác biệt, Lâm Tầm còn chưa từng nghe nói trên đời này có cách nào tu đạo giả tâm khiếu chi địa còn có thể ngưng tụ ra dị tượng, là bởi vì tìm hiểu ra kia từ không sinh có chi diệu đế sao. Lâm Tầm mơ hồ đoán được một chút cái gì, nhưng lại không dám khẳng định. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm. Bất kể như thế nào, lần này lịch luyện để cho mình tâm cảnh ý chí đã đạt đến này cảnh chưa từng có cực điểm viên mãn tình trạng, muốn lại lột xác sợ là chỉ có đặt chân đế cảnh mới có thể làm được. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm quay đầu nhìn về phía nơi xa. Tiền bối, vãn bối phải chăng đã có thể tiến vào ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9? Lâm Tầm cười hỏi. Áo xám nam tử vội vàng khoát tay. Chớ có gọi ta tiền bối. Ngươi ta dùng ngang hàng tương xứng liền có thể. Ta đạo hiệu Linh Vũ. Thế nhân đều là xưng ta Linh Vũ chiến đế. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Tiểu hữu không cần nóng vội rời đi. Kia tầng thứ 9 có khác huyền cơ. Nếu ngươi không để tâm, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi giới thiệu một phen. Lâm Tầm đương nhiên không để tâm, cười đáp ứng. Linh Vũ chiến đế mời Lâm Tầm ngồi trên mặt đất, đem một bầu rượu đưa cho hắn, cảm khái nói: tiểu hữu, hôm nay ngươi biểu hiện có thể để ta đại khai nhãn giới. liền là lúc này nghĩ đến, trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh a. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được, Linh Vũ Chiến Đế tại đối đãi chính mình lúc, thái độ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có lúc mới đầu loại kia thân là đế cảnh nhân vật uy nghiêm, trở nên ôn hòa nhiệt tình, ngôn từ chi gian không che giấu chút nào loại kia lộ rõ trên mặt thưởng thức. Đạo huyên quá khen rồi. Hắn đem tiểu hồ tiếp nhận, cười cùng Linh Vũ Chiến Đế đối ẩm, không cho xưng hô tiền bối, vậy liền dùng đạo huyên tương xứng. Dù sao trưởng giả như huyên. Rất nhanh, Lâm Tầm tự hiểu rõ đến, vài ngàn năm trước, tại kia ám ẩm luyện ngục tầng thứ 9, sinh ra một trận kinh biến, xuất hiện một mảnh rực rỡ vô cùng lôi điện cấm địa. Cũng liền tại lôi điện cấm địa xuất hiện thời điểm, phân bố tầng thứ 9 bên trong hung hồn, tất cả đều tại một đêm chi gian chết bất đắc kỳ tử. Bình thường mà nói, chỉ có đế cảnh nhân vật mới có nội tình tiến vào tầng thứ 9. Bởi vì nơi đó phân bố hung hồn, không một không có được có thể so với đế cảnh nhân vật chiến lực cùng linh trí. Chỉ có như vậy một đám hung hồn, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử không còn. Này dù gì kinh biến, tự nhiên đưa tới vụ ẩm trai cùng đồng tước lâu chú ý. Lúc đó, Linh Vũ Chiến Đế cùng một đám đế cảnh nhân vật liên thủ tiến vào bên trong ý đồ tra minh chân cùng nhau. Nhưng khi tới gần kia một mảnh rượu gì lôi điện cấm địa lúc, đều bị một cỗ kinh khủng uy áp ngăn cản ở ngoài. Căn bản là vô pháp tiến thêm một bước. Đi qua thời gian dài quan sát, Linh Vũ Chiến Đế bọn hắn mới phát hiện, kia lôi điện cấm khu chỗ sâu, cực có thể ra đời một tôn có được vô thượng trí tuệ linh thể, đồng thời cùng những cái kia ngưng tụ ra linh trí hung hồn khác biệt. Cái này một tôn linh thể cũng không có thương tổn tu đạo giả ý nguyện. Một mực ẩm núp tại lôi điện cấm khu chỗ sâu, lộ ra vô cùng thần bí cùng điệu thấp. Nói đến đây, Linh Vũ Chiến Đế lộ ra một vòng dị sắc. Về sau, tại chúng ta lập tức lúc, bỗng nhiên có người nhìn thấy, kia lôi điện cấm khu chỗ sâu, mơ hồ nổi lên một gốc cây nhỏ ảnh tử, mới bất quá ba thước. Toàn thân đỏ thắm như máu, vỏ cây như kim loại hiện ra tối tăm băng lãnh quang trạch, chạc cây trùi lủi như đao như kiếm. Đáng tiếc, kia cây nhỏ lói lên liền biến mất, liền rốt cuộc không thấy được. Nhưng chúng ta đều là nhận định, kia một gốc cây nhỏ liền vô cùng có khả năng liền là kia một tôn có được vô thượng trí tuệ linh thể. Nghe được cách này, Lâm Tầm trong lòng toát ra một cái to gan suy nghĩ, kia một gốc huyết hồng cây nhỏ sẽ không phải liền là Côn Ngô thần thụ a? Ý thức được điểm ấy, Lâm Tầm trong lòng cũng là chấn động. Trong truyền thuyết Côn Ngô thần thụ, thân thể như xích đồng đổ lên, cành lá như thần kiếm treo uổng phí, nội ẩn tiên thiên hỗn độn hỏa tinh. Là vì vậy cây xuất hiện chi địa, tất sen lẫn lôi đình điện hỏa. Đây chính là bây giờ bị trấn áp tại đại đạo vô trung tháp bên trong lão đồng thụ nói cho Lâm Tầm một chút liên quan tới Côn Ngô thần thụ một chút huyền bí. Cũng chỉ có lão đồng thụ dạng này bởi Côn Ngô thần thụ một đoạn sợi dễ biến thành đế cảnh hung hồn, mới hiểu rõ nhất Côn Ngô thần thụ. Tiểu hữu, lần này ta cũng không phải khuyên ngươi đừng đi, mà là kia tầng thứ 9 sớm đã không có hung hồn, chỉ còn lại một mảnh lôi điện cấm khu, đã không có tiến về lịch luyện tất yếu. Linh Vũ Chiến Đế phối hợp nói, còn như tầng thứ 10, đã thuộc về dưới 9 tầng phạm chủ, trong đó phân bố thiên địa trật tự lực lượng, ngăn cản hết thảy đế cảnh phía dưới nhân vật tiến vào. Nói bóng gió đã rất rõ ràng, cái này ám ẩn luyện ngục đã không thích hợp nữa. Bây giờ Lâm Tầm tiếp tục lịch luyện xuống dưới, là thời điểm rời đi. Đạo huyên, ta muốn đi tầng thứ 9 nhìn một chút, Lâm Tầm nói. Đã lâu thân mà lên, dù là không vì tu luyện, cũng có thể mở mang kiến thức một chút kia lôi điện cấm khu cảnh tượng. Linh Vũ Chiến Đế khẽ giật mình, cười hỏi, không cam tâm tựu như vậy rời đi sao? Chưa nói tới. Lâm Tầm lắc đầu, liền cáo từ rời đi. Tiểu hữu chấm đáp, ta kỳ thật rất muốn biết rõ, dùng ngươi bây giờ tu vi, vì sao không đi chứng đạo đế cảnh? Tại Lâm Tầm sẽ rời đi thời khắc, Linh Vũ Chiến Đế nhìn không được hỏi. Đây cũng là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc. Ta chẳng qua là cảm thấy còn chưa đủ. Vẫn không có thể đạt tới cực hạn của mình. Thanh âm còn tại bên tai phiêu đãng. Lâm Tầm người đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Vũ Chiến Đế suy nghĩ xuất thần thật lâu. Không chịu được than thở. Một thân đạo hạnh đều có thể vượt qua đế cảnh chi ránh trời. Giết chết đế cảnh hung thú còn chưa đủ tâm cảnh cùng ý chí lực lượng. Cũng đã xem cấm đạo vực tràng đều phá vỡ cũng không đủ tiểu tử này. Thật đúng là thiên cổ khó gặp yêu nhiệt. Linh Vũ Chiến Đế đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh dần dần biến mất. Nghĩ nghĩ. Lấy ra một khối đưa tin ngọc giản. Đem Lâm Tầm đánh bại đại đỉnh ý chí. Hủy đi đạo cấm vực trường tin tức. Truyền ra ngoài. Ám ẩn luyện ngục bên ngoài. Tiểu Duyệt Nam Tử. Đại Hoàng. Thanh Anh ba người đều là thần sắc ngây ngốc nhìn xem vừa truyền ra một tin tức. Lâm vào một loại ruột gì trong trầm mặc. Hồi lâu. Đại Hoàng phát ra một tiếng như cha mẹ chết tựa như thương xót. Chủ thượng năm đó ghi chép sao có thể sẽ bị tiểu tử kia phá, ai có thể nói cho ta. Đây không phải là thật. Nó kia một tấm mặt chó bên trên. Viết đầy u oán. Một bộ bị đả kích bộ dáng. Tiểu Duyệt Nam Tử cùng Thanh Anh liếc nhau đều là không để ý đến cái này bị điên đồng dạng ra hỏa. Theo ta thấy trải qua chuyện này, chủ thượng khẳng định hội sẽ tán thành hắn. Tiểu Duyệt Nam Tử nói. Không cần tán thành, sự thật vốn như thế. Thanh Anh đạo, nàng kích động trong lòng đồng dạng vô pháp bình tĩnh. Tiểu Duyệt Nam Tử nghĩ nghĩ. Quyết định sát đem tin tức truyền đi. Bực này thạch phá thiên kinh đại sự. Cũng nhất định phải để chủ thượng trước tiên biết rõ. Nhưng lại bị đại hoàng vô cùng lo lắng ngăn cản. Ngươi điên rồi. Chủ thượng như vậy người kiêu ngạo. Như biết được tin tức như vậy. Trong lòng nên cỡ nào không thoải mái. Tiểu tử kia thế nhưng là chủ thượng tiểu sư đệ. Theo ta thấy. Chủ thượng sẽ chỉ càng cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nói tiểu duyệt nam tử liền đem tin tức truyền ra ngoài. Xong. Chủ thượng nhược tâm bên trong không thoải mái. Khẳng định hội sẽ bắt ta xuất khí trước kia thời điểm. Loại sự tình này cũng không có ít phát sinh qua. Đại hoàng kêu rên lên. Tiểu duyệt nam tử nhìn không được nói. Yên tâm. Chủ thượng chắc chắn sẽ không đem ngươi nấu lời còn chưa nói hết. Đại hoàng ngao ô một tiếng. Trực tiếp nhào cắn lên đi. Ba tháng. Phá ngươi năm đó sở hữu ghi chép. Cũng đánh tan chiếc đỉnh lớn kia ý chí. Vì ngươi rửa nhục. Hiện tại nếu để ngươi đi đối mặt với ngươi vị tiểu sư đệ kia. Ngươi còn có thể ngạo sao? Nhận được tin tức về sau. Khi trước tiên mở miệng. Ngôn tử như đao. Đối diện trọng thu trầm mặc. Khi tiếp tục bổ đao. Suy nghĩ một chút cũng thế. Năm đó ghi chép đều bị phá mất. Đổi lại ai trong lòng cũng không thoải mái. Ngươi cũng đừng chịu đựng. Trong lòng có cái gì không thoải mái. Nói ra không ngại để cho ta nghe một chút. Ngươi muốn nghe? Trọng thu rốt cuộc mở miệng. Khi nhẹ gật đầu. Trọng thu lập tức cười ha hà. Cười đến hăng hái. Tinh thần phấn chấn. Cười đến thiên địa kiếp rung động. Sơn hà chấn động cũng cười khi đều giật mình tại kia. Cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này chính là ta muốn nói. Trọng thu nói, lại cười to. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười đều là kiêu ngạo. Chỉ bất quá là đang vì người tiểu sư đệ kia kiêu ngạo. Thiên kiêu chiến kỷ 216 chương 2136 lôi điện cấm khu ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9. Cuồng bảo thiểm điện tại tàn phá bừa bãi. Như từng đạo thô to như là thùng nước ngân xà đang múa may gào thét. Toàn bộ thiên địa đều bị lôi điện tràn ngập. Mãnh liệt như thực chất khí tức hủy diệt. Tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Nhìn kỹ lại. Mảnh này thiên địa. Hoàn toàn cũng bị sấm chớp bao trùm. Càng đi chỗ sâu. Lôi điện cũng là càng ngày càng cường đại. Cho đến kia hạt tâm chỗ sâu. Một chút lôi đình thậm chí diễn hóa thành đao kiếm búa diều hình thái. Dọa người vô cùng. Sư một đạo tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện. Quần áo phần phật. Toàn thân đạo quang bắn ra. Giơ tay nhấc chân đều hắt vấy ra từng đạo rực rỡ kiếm khí. Đem ngăn cản trước người lôi điện toàn bộ xé nát. động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng lại tự có một cỗ bẻ gãy nghiền nát vô song khí thế, tựa như một tôn trong kiếm hoàng giả tại dạo bước. Những nơi đi qua, vạn vật lui tránh người này, chính là Lâm Tầm. Tại đảo cấm vực trường chiến đấu 3 tháng thời gian, Lâm Tầm tâm cảnh cùng ý chí chưa từng có thối biến, cũng làm cho hắn tự thân chiến lực đạt được một loại thăng hoa. Cần biết, thần hồn vốn là luyện hồn một đạo bản nguyên. Bây giờ Lâm Tầm thần hồn ngưng tụ ra ý chí pháp tướng, đang chém giết lẫn nhau lúc chiến đấu, chỗ bộc phát ra uy thế, thậm chí có thể chấn nhiếp đế cảnh, làm bọn hắn cảm thấy rung động túc cùng e ngại. Trừ đây, ý chí pháp tướng xuất hiện, làm cho Lâm Tầm trong lúc chiến đấu, đối đại đạo trường khống, đối võ đạo ngự dụng, đều là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, Lâm Tầm lúc này mặc dù vẫn như cũ là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, nhưng hắn sức chiến đấu so với dĩ vãng lại tăng lên một mảng lớn. Đối kháng đế cảnh tam trọng cảnh tồn tại cũng đã không đáng kể. Tỷ như như lại đụng phải ngân bức ruột đế bực này nhân vật, chỉ dựa vào hắn tự thân chiến lực, dù là giết không chết đối phương, cũng có thể cùng đối phương đối kháng. Bực này nghịch thiên sức chiến đấu đơn giản đã có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung, như truyền đi tất nhiên sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai không thể. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, cách hắn muốn chân chính đại viên mãn vẫn như cũ hơi kém một chút hỏa hầu. Bởi vì đây cũng không phải là cực hạn của hắn. Giống như bây giờ, hắn tu vi, tâm cảnh, ý chí đều có thể gọi là này cảnh chân chính chi cực cảnh, lại không tăng lên có thể. Nhưng hắn đại đạo lực lượng, vũ đạo lực lượng lại chưa từng chân chính cực điểm viên mãn. Cũng tỉ như vũ đạo tu vi, hắn nắm trong tay đạo pháp truyền thừa cực kỳ chi chúng, mặc dù đã sớm đem trong đó áo nghĩa dung nhập bản thân đại đạo hồng lô kinh bên trong, có thể một lò diễn vạn pháp, có thể cử ly chân chính dung hội quán thông còn có một chút cử ly. Hắn nắm giữ đại đạo lực lượng cũng tương tự như thế. Bất quá Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt, cách mình chứng đạo là đế thật đã không xa, thậm chí lúc nào cũng có thể bước ra một bước này. Tựa như lúc này hành tẩu tại cái này lôi điện giao chức tầng thế giới thứ 9, Lâm Tầm tâm cảnh bên trong tựu cảm nhận được một loại ngo ngoe muốn đồng kỳ diệu dấu hiệu. Nơi đây chi lôi đình trật tự, dắt ngươi để cho ta tu vi đều ngo ngoe muốn động, có lẽ chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, liền có thể gọi đến thành đế đại kiếp, tấn cấp đế cảnh. A, Lâm Tầm trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ. Thành đế đối với hắn mà nói, sớm tại tu vi đạt tới viên mãn lúc, liền đã có thể đi tranh thủ. Nhưng đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn muốn là tuyệt đỉnh là đế, là một cái cổ kim chưa từng có. Ta đạo duy nhất tuyệt đỉnh đại đế chi lộ, nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm mới có thể một mực áp chế bản thân tu vi, ngược lại đi rèn luyện đại đạo, vũ đạo tu vi, đi ma luyện tâm cảnh cùng ý chí chi lực. Hành tẩu ở lôi đình cấm vực bên trong, càng đi chỗ sâu, áp lực càng lớn. Dù là Lâm Tầm giờ phút này sức chiến đấu phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, dần dần cũng bắt đầu cảm thấy có chút phí sức. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm tâm huyết dâng trào, ầm ầm có thể cảm giác được, cho dù chính mình lại áp chế cảnh giới, nhưng ít thì nửa năm, nhiều thì một năm nửa năm, chính mình tiến giai tuyệt đỉnh đế cảnh lúc tuyệt thế đại kiếp tất nhiên sẽ tiến đến. Đây là một loại trong minh minh cảm ứng, không thể nắm lấy, lại có thể mơ hồ cảm ngộ tại tâm. Huyền chi hữu huyền, đây cũng là tu đạo giả đối thiên cơ một loại cảm ngộ. Làm tu vi đạt tới đế cảnh lúc, thậm chí có thể bằng vào loại này đối thiên cơ phản ứng, suy tính ra bản thân tiền đồ cát hung, thần dị vô cùng. Bành bành bành, từng đạo kinh khủng lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống, sáng rỡ chói mắt, thô to như mãng long. Lâm Tầm quanh thân kiếm khí lưu chuyển, đem những này lôi đình lực lượng bổ ra, chỉ lưu lại từng sợi lôi đình chi lực bị hắn dẫn độ mà đến, đánh thể phách phía trên, tóe lên một đoàn đoàn chói mắt tinh mang. Bị đánh trúng da thịt sinh ra một cỗ tê dại đau nhức rung động túc cảm giác. Trước đó tại đảo cấm cấm vực lúc, hắn mượn nhờ những cái kia ý chí lực lượng đến rèn luyện tâm cảnh cùng ý chí. Mà lúc này thì là dùng lôi đình chi lực đến trùy luyện thể phách. Làm như vậy mặc dù hung hiểm cùng đau đớn, nhưng đối nhục thân rèn luyện hiệu quả xác thực rõ ràng. Đáng tiếc, Lâm Tầm nếm thử nhiều lần mới phát hiện chính mình luyện thể, luyện khí, luyện hồn ba đạo sớm đã đạt đến này cảnh cực điểm viên mãn tình trạng. Dù là lại nhằm vào thể phách tiến hành rèn luyện, loại trừ cảm nhận được một chút kịch liệt đau nhức, đối tu vi lại không có chút nào một tia tăng lên. Bất quá, hắn tu luyện có đại tịch diệt lôi đình trải qua, tại cách này lôi đình thiên địa bên trong, ngược lại có thể càng nhanh chỗ thể ngộ đến đây trải qua bên trong chỗ trình bày lôi đình huyền bí. Một ngày sau, ăn ngay tại Lâm Tầm cảm thấy áp lực đã đạt tới không thể không toàn lực chống cự thời điểm, chỉ thấy tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa xuất hiện một mảnh chói mắt hỏa hồng. Thiên địa như đỏ, lôi đình như lửa. Nếu như từ trên trời giáng xuống lôi đình dòng lũ, hiện ra mỹ lệ rực rỡ hỏa hồng sắc màu, đem một khu vực như vậy hoàn toàn bao trùm. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy những cái kia màu đỏ lôi đình lực lượng hóa thành bay múa lấp lói đao, kiếm, phủ, việt, trung đình, bảo tháp có lôi đình thì hóa thành nhật nguyệt tinh thần ở trong đó tuần hoàn. Thậm chí Lâm Tầm còn chứng kiến từng đầu lôi điện biến thành loan điểu tại thiên địa ở giữa nhẹ nhàng phát ra rõ ràng tiếng rên, đều mang lôi đình chấn nhiếp chi uy. Nơi đó đơn giản nếu như một phương lôi đình quốc gia, xích hồng như hỏa lôi đình cấm khu. Trước tiên Lâm Tầm tựu đánh giá ra một khu vực như vậy hẳn là Linh Vũ Chiến Đế trong miệng kinh khủng chi địa. Kia Côn Ngô thần thụ là có hay không tựu giấu tại trong đó? Lâm Tầm suy nghĩ lúc xuất ra đại đạo vô trung tháp, đem trấn áp trong đó lão đồng thủ phóng ra. Cái sau thoi thóp, khí tức suy kiệt, có thể giờ khắc này lại tinh thần nhất chấn. Cái này đây là Côn Ngô lôi hỏa lão đồng thủ kích động kêu ra tiếng. Thiên địa lôi đình giao chức, hỏa diễm tựa như lưu thoán tàn phá bừa bãi. Có thể đối nó mà nói, lại phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Lâm Tầm đang cùng thiên địa ở giữa lôi đình đối kháng, gặp đây đem một cỗ hỏa diễm lôi điện dẫn đi qua, phóng tới lão đồng thụ. Cái sau kích động đến kém chút bay lên, quơ chạc cây liền đem kia một cỗ hỏa diễm lôi điện hấp thu. Ảm đạm vô cùng thân thể đều nổi lên một tầng màu đỏ sáng bóng. Giờ khắc này nó giống như ăn một miếng huỳnh tương tiên lộ tựa như, lộ ra dễ chịu vẻ say mê. Nói như vậy kia Côn Ngô thần thụ chính là ở đây? Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Lão đồng thủ không cần nghĩ ngợi, khẳng định tại, cũng chỉ có Côn Ngô thần thủ bản nguyên mới có thể di tán ra như vậy tinh thuần Côn Ngô lôi hỏa. Dựa theo nó thuyết pháp, mảnh này thiên địa bao trùm lôi đình, tên gọi Côn Ngô lôi hỏa, đan sen lôi đình bản nguyên chi lực, chỉ có Côn Ngô thần thủ mới có thể trưởng khống. Nói ngắn gọn, Côn Ngô lôi hỏa liền là Côn Ngô thần thủ đại đạo bản nguyên. Ngươi dẫn đường. Lâm Tầm chỉ vào nơi xa kia lôi điện cấm khu. Nơi đó thiên địa quá kinh khủng, bao trùm lôi đình quy tắc diễn hóa ra các loại dị tượng. Năm đó Linh Vũ Chiến Đế bọn hắn đến nơi này lúc cũng bị ngăn cản ở ngoài, vô pháp vượt lôi trì một bước. Lâm Tầm cũng không cho rằng bây giờ chính mình tựu thật sự có thể cùng Linh Vũ Chiến Đế loại kia nhân vật tương đề tình luận. Bất quá nếu có lão đồng thủ dẫn đường, vậy liền không giống với lúc trước. Cái này đế cảnh hung hồn cùng Côn Ngô thần thủ có cùng nguồn gốc. Xem mảnh này lôi đình thiên địa như tiên cảnh, muốn đi vào kia lôi điện cấm khu, hẳn là cũng không phải là việc khó. Ta lão đồng thủ sắc mặt đột biến, ta như đi vào, khẳng định sẽ bị Côn Ngô thần thủ nuốt mất. Dù sao, của ta bản nguyên vốn là nó một đoạn sợi rễ. Không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Ngươi như giúp ta, ta đương nhiên sẽ không nhìn xem ngươi chết. Ngươi nếu không giúp, hiện tại liền sẽ chết. Lão cây đồng cu sắc mặt một trận biến ảo, âm tình bất định, nửa ngày mới cắn răng nói: đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là thật, nếu ta mang ngươi đi vào, thật có thể cho ta một đầu sinh lộ. Lâm Tầm không chút do dự nói: đương nhiên. Lão đồng thủ không chần chờ nữa, hít thở sâu một hơi, hướng phía trước bước đi. Nó xua đuổi tráng kiện, chạc cây lượn quanh, giống như một gốc ô lớn, đem kia chút xuống lôi đình lực lượng tất cả đều che đậy. Lâm Tầm hành tẩu dù đóng phía dưới, như giẫm trên đất bằng, toàn thân đều là một trận nhẹ nhõm. Trên đường đi, hắn nhạy cảm chú ý tới lão đồng thủ đang điên cuồng hấp thu kia thiên địa ở giữa lôi đình lực lượng. Nguyên bản trọng thương ngã gục, khí tức suy kiệt nó, cũng là một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bất quá Lâm Tầm cũng không thèm để ý, lão đồng thủ liền là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Rất nhanh cả hai tựu đi vào kia lôi đình bao trùm cấm khu. Ầm ầm một cách lôi điện biến thành hỏa hồng đạo kiếm chém giết mà tới, di tán khí tức hủy diệt, bổ đến lão đồng thủ toàn thân run rẩy, lão đảo rút lui. Không thể nghi ngờ, cách này địa phương để nó cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Lâm Tầm gặp đây, lúc này xuất thủ, một cách đại đạo pháp tắc ngưng tụ lô đỉnh hiển hiện, hoành không mà đi. Ầm qua trong giây lát, liền đem kia một cách lôi đỉnh hỏa kiếm nghiền nát, hóa thành đầy trời lôi mang quang vũ. Lão đồng thụ thừa cơ sông đi lên, chạc cây lan tràn khuyết trương, đem kia đầy trời lôi mang quét sạch không còn. Nó giống như nuốt vật đại bổ, thoải mái kém chút xên gì ra. Đạo hữu, đây là Côn Ngô lôi dịch, có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt chi diệu, đối chữa trị đạo tổn thương cũng có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Lão đồng thủ nói, bay thấp một mảnh diệp tử, trên phiến lá nhấp nhô một viên giọt nước tựa như lôi đình chất lỏng, xích hồng như đốt, rực rỡ ấm ánh, tản ra nồng đậm vô cùng sinh chi khí tức. Lôi đình hóa dịch đồng thời, vẫn là Côn Ngô lôi hỏa bản nguyên biến thành, trong đó đan xen kinh người quy tắc khí tức. Lâm Tầm xuất ra một cái bình ngọc, đem một giọt này Côn Ngô lôi dịch thu thập lại, lúc này mới nói ra: tự một giọt sao, ngươi cũng thật hào phóng a. Lão đồng thủ ngượng ngùng, vội vàng nói: đạo hữu yên tâm, chỉ cần đánh giết nơi đây những cái kia có thể diễn hóa thành ra hình thái lôi đình lực lượng, liền có thể sưu tập đến liên tục không ngừng Côn Ngô lôi dịch. Lâm Tầm ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người tiến lên không bao lâu, một cây Côn Ngô lôi hỏa biến thành chiến mâu phá không đánh tới. Lôi điện giao chức, hồ quang điện lưu thoán, lóe ra hủy thế kinh khủng sát phạt khí. Lão đồng thủ phát ra đại hống trước tiên xông tới. Thiên kiêu chiến kỷ 216 chương 2137 không phải oan gia không gặp gỡ phúc thoáng qua. Lão đồng thủ tựu bị kia một cây lôi đình chiến mâu đánh xuyên một đoạn thân thể, đau đến nó ngao ngao trực khiếu. Lâm Tầm thừa cơ xuất kích, tế ra vô sinh ấm tiến hành chấn áp. Thanh đồng chi sắc oanh minh, vô sinh ấm kích động thao thiên chấn sát hủy diệt chi khí, gắt gao đem kia một cây lôi đình chiến mâu ngăn chặn. Lão đồng thủ không lo được đau đớn, huy động rầm rạp chạc cây bắt đầu điên cuồng luyện hóa kia một cây tựa như bị giam cầm đoạn lôi đình chiến mâu. Nó bản nguyên chính là Côn Ngô thần thủ một đoạn sợi rễ, liền giống với vật chứa, bản thân liền có thể dung nạp kia một cây lôi đình chiến mâu ẩm chứa Côn Ngô lôi hỏa lực lượng. Giây lát ở giữa, nương theo lấy kinh thiên nổ đùng, lôi đình chiến mâu vỡ vụn, bị lão đồng thủ kia tựa như xúc tu rầm rạp chạc cây điên cuồng hấp thu hòa luyện hóa rất nhanh. Không chỉ là lão đồng thủ thương thế trên người khôi phục, khí thế của nó so vừa rồi đều cường đại ba phần, trở nên long tinh hổ cường tráng, thần thái sáng láng. Hiển nhiên, luyện hóa cách này một cây lôi đình chiến mâu làm cho đạt được chỗ tốt cực lớn. Đạo hữu, đây là ba giọt Côn Ngô lôi dịch. Rất nhanh, lão đồng thủ đem chiến lợi phẩm phân cho Lâm Tầm. Ba giọt. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, lão đồng thủ toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói: đạo hữu, kia chiến mâu bên trong ẩm chứa lôi đình tinh hoa, cũng chỉ có thể luyện hóa 6 giọt Côn Ngô lôi dịch. Chính ta dùng 3 giọt, cho đạo hữu lưu lại 3 giọt. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói tiếp xuống chiến đấu đoạt được, ta chiếm 8, ngươi chiếm 2. Lão đồng thủ ngẩn ngơ, trái tim đều đang chảy máu, nhưng lại không dám phản bác. Bởi vì nếu không có Lâm Tầm xuất thủ, chỉ dựa vào nó lực lượng, căn bản là không có cách đối kháng những cái kia diễn hóa ra các loại hình thái lôi đình quy tắc. Đồng dạng, nếu không có lão đồng thủ dẫn đường, vẹn vẹn cái này lôi điện cấm khu bên trong tràn ngập kinh khủng lực lượng, cũng đủ làm cho Lâm Tầm nửa bước khó đi. Nói ngắn gọn, cả hai hiện tại chỉ có thể hợp tác, đương nhiên, Lâm Tầm chiếm cứ càng lớn ưu thế. Sau đó trên đường đi, lại xuất hiện rất nhiều công kích. Lôi đình lô đỉnh, lôi đình trường thương, lôi đình chiến đao, lôi đình hồ lô đều là đỏ thắm như lửa, quấn quanh lấy đáng sợ khí tức hủy diệt. Lão đồng thủ mỗi một lần tất nhiên muốn trước tiên xuất kích, dùng tự thân lực lượng hấp dẫn đối thủ, mà Lâm Tầm thì thừa cơ trấn áp, đổi lại lão đồng thủ đi luyện hóa đối phương. Mặc dù nửa đường ra không ít tình trạng, đều bị bọn hắn từng cái giải quyết. Không chỉ lần lượt thu hoạch một chút Côn Ngô lôi dịch, theo thời gian chuyển rời, cả hai ở giữa phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Nửa ngày sau, Lâm Tầm cùng lão đồng thủ đến mảnh này lôi điện cấm khu chỗ sâu, gặp được nguy hiểm cũng càng thêm đáng sợ. Khi thì lại có lôi đình biến thành nhật nguyệt tinh thần rủ xuống, oanh sát mà xuống. Vẹn vẹn loại kia khí thế cũng có thể làm cho đế cảnh nhân vật tuyệt vọng. Đối mặt loại tình huống này, lão đồng thủ đau nhức cũng khoái hoạt. Hắn lực lượng tuy vô pháp đối phó những này sát phạt, nhưng lại có thể đưa đến hấp dẫn tác dụng, liền giống với hấp dẫn bươm bướm hỏa diễm. Cho nên nó mỗi một lần chỉ có thể kiên trì vọt tới trước, mỗi một lần đều bị lôi đình đánh cho toàn thân bốc lên khói xanh, chạc cây vỡ vụn, thê thảm không thôi. Còn tốt, Lâm Tầm cũng không để cho nó thất vọng. Mỗi một lần tại nó gặp nạn thời điểm, Lâm Tầm liền sẽ triển khai toàn lực công phạt, đem những cái kia lôi đình pháp tắc diễn hóa đối thủ trấn áp. Nhưng dù cho như thế, làm đến cái này lôi điện cấm khu chỗ sâu lúc, vô luận là Lâm Tầm vẫn là lão đồng thụ, đều là cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Kia lôi đình pháp tắc biến thành đối thủ càng thêm đáng sợ. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Hành tẩu đến tận đây lúc, hắn thể lực đã tiêu hao một nửa, như lại không khôi phục, đến lúc đó thật có thể tìm tới kia Côn Ngô thần thụ, sợ cũng không có nhiều khí lực đi hàng phục. Nói, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, xuất ra một chút đại đạo nguyên tinh bắt đầu khôi phục thể lực. Lão đồng thủ chỉ có thể ở một bên bảo hộ, là Lâm Tầm che chắn vậy đến từ bốn phương tám hướng lôi đình lực lượng. Bất quá, nó cũng không cần khôi phục, dọc theo con đường này hấp thu hòa luyện hóa Côn Ngô lôi dịch, sớm đã làm nó nguyên khí tràn đầy, tu vi đều có nhảy vọt tinh tiến. Nó nhìn xem nhắm mắt ngồi ở một bên Lâm Tầm, thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng trong lòng thở dài, xóa đi trong lòng một cái kia đáng sợ suy nghĩ. Một nén nhang về sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong trợn mở trong mắt, vươn người đứng dậy. Lão đồng thủ vội vàng nói, đạo hữu, phải chăng có thể tiếp tục xuất phát? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Bất quá lại xuất phát thời khắc, Lâm Tầm bỗng nhiên nói, ngươi ngược lại là rất thức thời. Một câu không giải thích được, lại làm cho lão đồng thủ toàn thân run lên. Miễn cưỡng nói, thức thời chưa nói tới, ta minh bạch chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Lâm Tầm không tiếp tục nhiều lời. Hắn tâm cảnh cùng ý chí sớm đã đạt đến chưa từng có cực điểm tình trạng. Ngay tại vừa rồi khôi phục thể lực lúc, tâm cảnh bên trong từng phát giác được bên người lão đồng thụ sinh ra qua vài lần sát cơ. Nhưng cuối cùng, lão đồng thụ cũng không đồng thủ. Ô, vừa tiến lên không bao lâu, lão đồng thụ tự giật mình lên tiếng, khó có thể tin nói, đạo hữu, ta cảm nhận được một cỗ kêu cứu ý niệm, hư hư thực thực đến từ Côn Ngô thần thủ kêu cứu Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Đây chính là Côn Ngô thần thủ trưởng khống lôi điện cấm khu. Phân bố lại là Côn Ngô lôi hỏa chi lực. Ở chỗ này, Côn Ngô thần thủ liền như là chúa tể tồn tại. Ai có thể uy hiếp được nó là thật rất nhanh. Lão đồng thủ tự lộ ra vẻ kinh hãi. Côn Ngô thần thủ thần hồn bản nguyên. Ngay tại gặp một cỗ đáng sợ lực lượng ăn mòn. Nhưng biết ai làm Lâm Tầm nhanh chóng hỏi. Lão đồng thủ đang muốn cố gắng cảm ứng. Lại phát hiện đã mất đi kia một cỗ thần diệu liên hệ. Không nhịn được ngơ ngác. Đạo hữu. Côn Ngô thần thủ cực có thể đã gặp khó khăn, nó kêu cứu ý niệm đã biến mất đi. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Làm ra quyết đoán. Vô luận là ai làm. Hắn đều muốn đi nhìn một chút. Nếu để cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Vậy coi như thật thật là đáng tiếc. Đạo hữu. Côn Ngô thần thụ đều gặp nạn. Có thể nghĩ người hành hung kia kinh khủng bực nào. Chúng ta lão đồng thủ do dự. Vậy ta coi như chính mình đi. Lâm Tầm nói, liền muốn triển khai hành động. Cùng đi. Lão đồng thủ cắn răng một cái trước tiên dẫn đường. Cả hai tiến lên không bao lâu. Đã nhìn thấy tại chỗ rất xa địa phương. Xuất hiện một tòa cự đại màu đỏ lôi trì. Chừng phạm vi trăm trượng. Liên tục Côn Ngô lôi dịch ở trong đó lăn lộn. Như thủy triều lên xuống. Lôi trì trung ương. Mọc lên một gốc cao ba thước. Toàn thân còn như hỏa đồng nước đổ lên mà thành cây nhỏ. Thân thể cứng cáp. Chạc cây như đao như kiếm. Cắm rễ trong lôi trì. Tắm rửa lôi đình pháp tắc. Lộ ra vô cùng thần dị. Côn Ngô thần thủ không thể nghi ngờ. Đó chính là sinh ra tại hỗn độn lôi đình bản nguyên bên trong tứ đại thần thủ một trong chỉ là. Khi thấy một màn này lúc. Lâm Tầm lại con ngươi co rụt lại. Lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì ngay tại kia hỏa hồng như đốt lôi trì bên trong. Hiện lên một cái tràn ngập hỗn độn khí thanh đồng thần hồ. Một cái huyết mũi vé vào thanh đồng thần hồ bên trên. Tựa như cưới trên thuyền tựa như. Tránh đi lôi trì lực lượng oanh kích. Đi tới kia Côn Ngô thần thủ trước. Nó thân thể đỏ thắm như máu, như bị thần kim đổ lên mà thành tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Nó hai con ngươi như một đôi huyết sắc đèn lồng. Cõng hậu sinh lấy thập lục xí bàng. Mỗi một đôi cánh thượng dai lạc ấm lấy rầm rạp. Kỳ dị minh văn. Giữ tợn dù quyệt. Xa xa nhìn một cái. Tự có một cỗ hung ác làm cho người khác run sợ khí tức đập vào mặt. Tựa như mắt thấy một vị tuyệt thế tà thần. Hung lệ thao thiên nó kia bén nhọn như lưới dao miệng. Cắm vào Côn Ngô thần thủ gốc rễ. 16 đôi cánh chim nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như tại hấp thu cái gì lực lượng. Lộ ra cực kỳ phục dị. Minh Tử Lâm Tầm mắt đen co rụt lại kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực thượng cửu cảnh bên trong. Minh Tử cách này yên lặng tại Minh Hà cấm địa bên trong cổ đại quái thai mai kia thức tỉnh. Liền đảo loạn phong vân. Triển lộ ra bế nghệ quần luôn uy thế. Lâm Tầm từng cùng đối phương quyết đấu không chỉ một lần. Rất rõ ràng ra hỏa này bản thể. Chính là đản sinh tại Minh Hà bên trong tuyệt thế đại hung tám cánh huyết mỗi bực này hung vật. Thiên sinh địa dưỡng. Có được không thể tưởng tượng nổi hung lệ thiên phú. Đồng thời. Hắn sinh mệnh lực cường đại đến hầu như bất tử. Lâm Tầm tới quyết đấu mấy lần. Cũng đem nó triệt để tru sát mấy lần. Có thể mỗi một lần đều bị Minh Tử bằng vào Minh Hoàng luyện thần hồ sống lại. Cho đến một lần cuối cùng gặp nhau. Là tại đế quan trưởng thành bên trong. Lúc ấy Minh Tử nương tựa theo ám huyết Minh Hoàng con trai trưởng thân phận. Trả lại Lâm Tầm mang đến không ít phiền phức. Chỉ là. Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới. Tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau. Sẽ ở cách này ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9 bên trong. Lần nữa nhìn thấy đối phương cách này lộ ra quá bất khả tư nghị. Cần biết. Cách này ám ẩn luyện ngục lối vào. Có thể một mực bị đồng tước lâu nắm trong tay. Người bình thường căn bản là không có cơ hội sẽ tiến vào bên trong. Như vậy Minh Tử lại là như thế nào vào đây? Lâm Tầm nội tâm dâng lên từng cách nghi hoặc. Nhưng chợt Lâm Tầm trong lòng tự một trận nhẹ nhõm, phát giác được Minh Tử khí tức trên thân, còn chưa chứng đạo là đế, chưa nói tới là cái gì nghiêm trọng uy hiếp. Có thể càng là như thế, để Lâm Tầm càng thêm hiếu kỳ, vị này hồi lâu không thấy tán bảo đồng tử là như thế nào chui vào cái này lôi điện cấm khu, chấn áp lại Côn Ngô thần thụ lực lượng ai gần như trước tiên. Chính xé vào Côn Ngô thần thụ trước hấp thu lực lượng cái kia huyết mối quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy xa xa Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, huyết mối mở to một đôi đèn lồng đỏ tựa như con mắt đều ngẩn ở đây kia. Tựa như khó có thể tin. Nửa ngày mới kêu lên. Lâm Tầm đã lâu không gặp. Tán tài đồng tử. Lâm Tầm phất phất tay. Sáng chói cười một tiếng. Nhớ tới trước kia đủ loại. Hắn cũng không khỏi cảm khái. Trong cõi u minh tự có thiên quyết định sao, hay là không phải oan gia không gặp gỡ, thật là ngươi cái này tạp toái. Huyết mối thân ảnh lói lên, phút chốc hóa thành một cái một bộ hắc bào yêu dị tuấn mỹ nam tử. Nội tâm của hắn chỗ sâu, trước kia đủ loại cừu hận như sơn băng hải khiếu cùng nhau tuôn ra. Hắn bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, lão thiên có mắt, lại để cho ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lâm Tầm a Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết, những năm này ta có mơ tưởng ngươi sao? Thanh âm bên trong đều là dữ tợn, băng lãnh, điên cuồng hận ý. Lâm Tầm là cái thứ nhất mang đến cho hắn vô cùng nhục nhã đối thủ, đồng thời còn nhiều lần đem hắn trên người bảo vật cướp đi những năm gần đây. Nghĩ đến những thứ này sự tình, hắn tự khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ cùng oán hận. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ ở đất này đụng phải đối phương. Thật thật trùng hợp Minh Tử giờ phút này cũng không nhịn được hiện ra cùng Lâm Tầm đồng dạng suy nghĩ. Chẳng lẽ là trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu, đáng đời hắn Lâm Tầm hôm nay chết trong tay ta? Mà lúc này lão đồng thù đều đã sửng sốt, hắn làm sao nhìn không ra Lâm Tầm cùng Minh Tử nghiễm nhiên chính là một đôi có nhiều năm oán hận chất chứa kẻ thù cũ. Cái này có lẽ tự kêu oan ra đường hẹp AB. Sợ. Thân thể rất không thoải mái. Đêm nay canh một. Thiếu canh một trời sáng bổ thiên kiêu chiến kỷ 216 chương 2138 khởi nguyên linh hồ lôi trì lăn lộn. Luyện thần hồ như thuyền nhỏ tựa như. Chở Minh Tử thân ảnh trôi nổi kỳ thượng. Muốn ta Lâm Tầm lộ ra vẻ cổ quái, cười tủm tỉm mở miệng. Hẳn là ngươi lại vơ vét cái gì tốt bảo bối nghĩ đưa cho ta. Minh Tử lập tức nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh bi thảm hồi ức, tức giận đến cái trán gân xanh bạo trán. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sắp chết đến nơi còn miệng lưới bén nhọn. Ngươi cái này tạp toái vẫn là cùng năm đó đồng dạng hung hăng ngang ngược a. Oanh, hắn đưa tay đánh ra, thần huy lăn lộn, ngưng tụ thành một cách đại thủ ấm, giống như một tòa che trời thần sơn, cách không hướng Lâm Tầm chấn áp. Lâm Tầm đứng không nhúc nhích, kia rực rỡ đáng sợ trường ấm lại âm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể càng ngày càng khiến ta thất vọng. Lâm Tầm cười lên, ánh mắt bên trong khinh thường, trong giọng điệu trêu chọc, kích thích Minh Tử sắc mặt một trận âm tình bất định. Ngươi cũng là vì cái này Côn Ngô thần thụ mà đến, hắn bỗng nhiên nói. Lâm Tầm gật đầu, không tệ. Đáng tiếc, ngươi tới chậm một bước, Côn Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn đã bị ta luyện hóa. Minh Tử hít sâu một hơi, kiềm chế lại phẫn nộ trong lòng cùng sát cơ, thần sắc băng lãnh. Mà ngươi cũng rất không may, hôm nay chắc chắn chết bởi nơi đây Côn Ngô thần thủ bị ngươi luyện hóa. Ta lại đoạt lại chính là. Còn như ngươi nói giết chết ta ha ha. Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta mỗi một lần gặp nhau, ngươi thật giống như đều là như vậy kêu gào. Lâm Tầm cười mỉm, có thể cuối cùng, giống như mỗi một lần bị hành hạ đều là ngươi đi. Ta thề, ngươi lần này hẳn phải chết. Minh Tử khuôn mặt biến thành màu đen. Lâm Tầm mỗi một câu nói đều sẽ để hắn không bị khống chế nhớ tới trước kia hình tượng. Đơn giản tựa như từng thanh tiểu đao đâm ở trong lòng, vừa đau vừa hận. Lâm Tầm nụ cười càng thêm rực rỡ, chỉ vào Minh Tử dưới chân luyện thần hồ, nói: "Đừng quên, ngươi trước kia có thể nhiều lần may mắn nhặt về tính mệnh, có thể may mắn mà có bảo vật này. Không có nó, ngươi tính cái trứng đủ rồi, ta cái này để ngươi chết." Minh Tử tức sùi bọt mép, tức giận đến con mắt tinh hồng, toàn thân cuồn cuộn lấy bảo ngược thao thiên sát cơ. Hắn quả thực bị tức hỏng, thù mới hận cũ lúp, các loại sỉ nhục giống như phun trào núi lửa tại nội tâm gào thét. Oanh Lôi Trì lăn lộn, Minh Tử đạp trên luyện thần hồ lướt đến, đưa tay chi gian, một cây trường hai kích lớn màu bạc hiển hiện, huy động lúc cuốn lên vô tận đạo quang. Kia đạo quang như tuyết bạch bày ra, phong mang vô song, tựu giống như một tràng đủ để chiếu sáng thiên không thác nước màu bạc từ thiên ngoại cuốn tới. Lâm Tầm cảm giác đầu tiên liền là cái này tán tài đồng tử thân bên trên bảo vật quả thật đều là khó gặp chân phẩm. Vừa nghĩ, Lâm Tầm huy trưởng nhẫn ra, bàn tay hư bóp như nắm giữ nhật nguyệt, oanh kinh thiên động địa, oanh minh vang vọng, kích lớn màu bạc bị ngăn cản, bạo chán ra chói lọi ánh sáng, phát ra rung động vù vù. Minh Tử quanh thân khí huyết quay cuồng một hồi, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn động tác cũng không chậm, một tràng tiếng xé gió vang lên, từ trên người hắn hiện ra một bộ thần bí tinh đồ. Này đồ xoay tròn lúc, giống như một mảnh tinh không tuần hoàn, trong đó vô số tinh thần chảy ra như sóng triều tinh huy, hóa thành vòng xoáy, bao phủ hướng Lâm Tầm. Tinh không vạn tượng đồ kinh khủng thôn phệ niêm áp chi lực, giống như đến từ tinh không trong lỗ đen, lệnh làm mảnh này hư không đều vặn vẹo băng diệt. Cái kia đáng sợ uy thế, đơn giản có thể diệt sát vạn vật. Lão đồng thủ cũng coi là một tôn đế cảnh hung hồn, làm mắt thấy một màn này lúc cũng không nhìn được sợ hãi. Cái này rõ ràng là một kiện cường hoành vô song thái cổ di bảo. Một cái chớp mắt, Lâm Tầm đụng phải một cỗ vô song giam cầm trấn áp chi lực, như lâm vào ma bàn bên trong hạt ngũ cốc tựa như, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Bất quá theo hắn vận chuyển quanh thân tu vi, phất tay áo chi gian tựu tránh thoát giam cầm, đánh tan trấn áp. Cánh tay hắn nhô ra, bỗng nhiên chụp vào kia bao phủ mà tới tinh không vạn tượng đồ. Bảo bối này so kia một cây kích lớn màu bạc càng thần diệu hơn, phẩm tướng cũng cực kỳ bất phàm, để Lâm Tầm cũng không khỏi tâm động. Sắp chết đến nơi, còn muốn đoạt bảo, Minh Tử giận quá mà cười. Đến lúc nào rồi, cái này Lâm Tầm lại vẫn coi hắn là làm tán bảo đồng tử đối đãi, đơn giản phát sổ quanh người hắn phun trào thần huy, hình thành lộng lấy hào quang, như là rực rỡ thần luôn, đem hắn thân ảnh bảo vệ. Oanh thiên băng địa liệt, đang thúc giục động kích lớn màu bạc cùng tinh không vạn tượng đồ sát phạt đồng thời, Minh Tử lại tế ra một cái hỗn độn khí tràn ngập thanh ngọc hồ lô. Chỉ thấy miệng hồ lô bên trong vung vãi ra một mảnh lộng lấy chói lọi thần quang, giống như trường giang đại hà phô thiên cách địa, hóa thành vạn linh, khắp thiên đều là thân ảnh. Giờ khắc này, không chỉ có là Lâm Tầm, lão đồng thủ cũng đều hít vào khí lạnh, lộ ra kinh sợ. Loại kia cảnh tượng quá chấn động. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh che khuất bầu trời, khắp nơi đều là. Có hoàng kim thần tước vỗ cánh hư không, ngửa mặt lên trời thanh đề. Có mây đen hung cầm trên mặt đất bỏ ra mảng lớn âm ảnh, hai mắt như hồ nước đại mà tinh hồng, hữu hình tựa như mãng long ba xà, thân thể quay quanh tại trong hư không, lớn đến vô biên, muốn đem nhật nguyệt thôn phệ xuống tới. Có cử sơn lớn màu xanh cử tượng, vô cùng uy mãnh, giống nứt hư không. Còn có đáng sợ kim sắc chim bằng, hai cánh như đám mây che trời, lên như diều gặp gió, muốn đi đánh rơi đại tinh trong thoáng chốc, phảng phất quay lại đến thái cổ lúc mới đầu. Vạn linh tề xuất, chinh chiến chư thiên phía trên. Những thân ảnh kia lít nha lít nhít, lại đều lớn đến vô biên, vì vậy thoạt nhìn như là bao trùm đại địa, che đậy vô ngần tinh không. Tất cả đều là trí cường sinh vật, sở hữu đây hết thảy đều là kia một cái thanh ngọc trong hồ lô phun ra kia một mảnh thần huy biến thành. Một hồ lô hóa vạn linh, thần diệu vô biên. Bảo bối tốt tuyệt thế bảo bối tốt không hẹn mà cùng. Lâm Tầm cùng lão đồng thủ trong đầu cùng nhau toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng đều có thể nhìn ra kia thanh ngọc hồ lô cỡ nào kinh người. Âm âm thiên địa dung chuyển, vạn linh tề xuất, thẳng hướng Lâm Tầm tựa như chư thần xuất hành. Lâm Tầm, xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Minh Tử trong con ngươi hiện lên lãnh khốc hàn mang. Đây là khởi nguyên linh hồ, nội ẩn hỗn độn khởi nguyên chi khí, có thể một mạch hóa vạn linh. Thái cổ lúc mới đầu, bảo vật này danh liệt chư thiên đế binh thứ 63, như ngự dụng tại đế tổ trong tay, một cái hồ lô liền có thể đè gãy một mảnh tinh không, nghiền nát một phương đại giới. Đối với bảo vật này, Minh Tử có thể nói là có tự tin vô cùng. Giữa sân dung chuyển, Lâm Tầm thân ảnh rất nhanh liền bị dìm ngập. Từng đạo kinh khủng thao thiên sinh linh hư ảnh trùng sát, phóng thích vô biên hung uy. Lão đồng thủ sắp nứt cả tim gan, nội tâm bi thương. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy dữ dội sao? Một cách Lâm Tầm, chiến lực nghịch thiên, có thể vượt qua rãnh trời sát đế. Mà cái này Minh Tử cũng không thành đế, nhưng lại có được nghịch thiên đế bảo, uy năng chi thịnh, đủ để khiến đế cảnh đều cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này quả thật để cho người ta phát điên. Lão già, ngươi cùng kia họ Lâm đi một khối, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, đi chết đi. Minh Tử bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía lão đồng thụ, sát khí đằng đằng. Lúc nói chuyện, tay áo vung lên, một mảnh mỹ lệ vô biên phi kiếm tựu gào thét mà ra, chừng 36 chuôi, đều là dài 4 tấc, rộng 2 chỉ, sáng long lanh ấm ánh, lạc ấm lấy đế đạo bảo văn. Rõ ràng là một tổ đế bảo phi kiếm. Lão đồng thủ cả kinh toàn thân rung động túc, vung ra chân tựu lao nhanh, trong lòng chửi ầm lên, người khác là yêu ai yêu cả đường đi, tiểu tử này lại trái ngược. Bất quá kia một tổ phi kiếm thật đúng là bất phàm. Tại bực này thời khắc nguy hiểm, bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, để lão đồng thủ trong lòng cũng rất xấu hổ. Có thể loại này cực kỳ hâm mộ, cảm giác ghen ghét, liền là ngăn không được chỗ ra bên ngoài bốc lên. Không có cách, ai bảo những bảo bối kia quá mê người nữa nha. Lão đồng thủ dám thề, đổi lại cách khác đế cảnh nhân vật ở đây, khẳng định cũng sẽ sinh ra giống như hắn ý nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ hận không thể đem kia Minh Tử ăn sống nuốt tươi. Nhìn một chút trên người hắn đến tột cùng có thể vơ vét ra bao nhiêu bảo bối tới. Phúc phúc phúc, phi kiếm lưu thoán, tạo thành kiếm trận sát phạt, đế uy như nước thủy triều, qua trong giây lát mà thôi, tự bổ đến lão đồng thủ kia rầm rạp chạc cây gãy mất không biết bao nhiêu cái. Đau đến hắn ngao ngao trực khiếu, vừa kinh vừa sợ. Hắn nhưng là đế cảnh hung hồn, có thể đối mặt kia một tổ đế kiếm sát phạt, lại không có chút nào sức chống cự. Lão già, ngươi đừng trốn a. Minh Tử cười lạnh, nhìn xem ở trong sân tán loạn lão đồng thụ, trong lòng một trận dễ chịu. Cái này một ngụm áp khí góp nhặt nội tâm của hắn nhiều năm, rốt cuộc có phát tiết cơ hội. Cảm giác này chỉ có một chữ có thể hình dung thoải mái. Mắt thấy lão đồng thụ bị giết đến sắp bất lực chống đỡ, Lâm Tầm thanh âm bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Những bảo bối này coi như không tệ. Tựu giống như một cái thực khách đối đầu bếp tay nghề phát ra từ nội tâm ca ngợi. Đây nhiệt tình. Lại giống một vị giám bảo sư đối bảo vật không chút nào keo kiệt lời bình. Có thể trong lời nói hàm nghĩa lại làm cho Minh Tử trong lòng lộp bộp một tiếng. Không được, không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy kia vạn linh chinh phạt trong chiến trường, một tòa bảo tháp hoành không xuất hiện, có trấn áp cổ kim chi thế, hướng phía trong hư không khởi nguyên linh hồ gào thét mà đi. Đại đạo vô trung tháp cùng này đồng thời, một đầu vàng ấm ánh dây thừng quét sạch, giống như một đạo nhanh chóng mãnh như thiểm điện, quấn quanh ở kia một bộ tinh không vạn tượng đồ bên trên. Phượt bảo kim thằng cái này cũng chưa hết, Lâm Tầm thân ảnh cũng là xông ra, những nơi đi qua đem kia tầng tầng sinh linh hư ảnh đụng nát. Một cái hướng Lâm Tầm trong tay hích lớn màu bạc chộp tới, một hệ liệt động tác, cơ hồ là một mạch mà thành. Trong cùng một lúc để mắt tới Minh Tử tế ra ba loại bảo vật, tình cảnh như vậy, để Minh Tử đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Chợt tựu phát ra gầm thét: "Họ Lâm, con mẹ nó ngươi lòng tham không đáy, lòng tham không đáy, cái này Tử Nhi dùng coi như quá huyền diệu." Phảng phất như đang trách trách nhiệm: "Ngươi đoạt một kiện bảo vật thì thôi, có thể ngươi lại lập tức muốn cướp ba kiện. Tựu không sợ đem chính mình đang sống bể bụng mà chết?" Oanh, trận trận oanh minh vang vọng tại cái này lôi điện cấm khu khuấy động, kinh khủng bảo quang khuyết tán, trình diễn hủy thế cảnh tượng. Đầu tiên là tinh không vạn tượng đồ nhìn không được, bị phượng bảo kim thằng quấn quanh giam cầm, như bị cự mãng cuốn lấy con mồi, theo trong hư không rơi xuống. Theo sát lấy một trận kịch liệt vô cùng va chạm vang vọng, Minh Tử trong tay kia một cây gích lớn màu bạc bị Lâm Tầm nắm lấy, mạnh mẽ đoạt lấy. Minh Tử bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, trong môi ho ra máu. Có thể hắn không lo được những này, đem hết toàn lực ngự dụng khởi nguyên linh hồ, cùng đại đạo vô trung tháp đối kháng. Bảo bối này quá chân quý, là hắn trước đó không lâu thật vất vả mới sưu tập tới tay. Nếu là bị đoạt, tổn thất kia coi như quá lớn. Khai mở cho ta a! Hắn đồng tử tinh hồng, phát ra gào thét, toàn thân khí tức như sơn băng hải khiếu khuyết tán, gần như là dốc hết toàn lực. Có thể dần dần, Minh Tử tuyệt vọng, khởi nguyên linh hồ bực này vô thượng côi bảo, giờ phút này lại bị áp chế gắt gao lại. Mặc cho giấy rùa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Một tích tắc này, tâm hắn đều nhỏ máu. Sao có thể như vậy? Thiên kiêu chiến kỳ 216 chương 2139 tầng 18 đại hung xuất thế âm. Một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng, khởi nguyên linh hồ run rẩy dữ dội, trực tiếp bị trấn áp vào đại đạo vô trung tháp bên trong. Trơ mắt nhìn xem tình cảnh như vậy phát sinh, Minh Tử mặt đều triệt để đêm đen tới. Trước đó, Minh Tử cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Giờ phút này, Minh Tử cảm thấy trước nay chưa từng có khó chịu. Sắc mặt hắn khó coi, gần như tức hồn hển, thất khiếu bốc khói, toàn thân run rẩy, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Huyền thương chân kích, tinh không vạn tượng đồ, khởi nguyên linh hồ đều bị chiếm toàn bộ. A Minh Tử tình không tự cấm địa liền nghĩ tới dĩ vãng trải qua từng màn bi thảm chuyện cũ, trong lòng phát run, hận đến răng đều nhanh cắn nát. Lâm Tầm, Minh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, há mồm vừa muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Tầm thân ảnh vèo một tiếng biến mất nguyên địa, lướt về phía xa xa lão đồng thụ. Minh Tử ngơ ngác một chút, chợt mới ý thức tới Lâm Tầm đây là muốn làm cái gì. Gia hỏa này đúng là muốn thừa cơ đem kia Tuyệt Yên Tam Thập Lục Kiếm cũng thu phục. Minh Tử chỉ cảm thấy ngực đau buồn, giấu ở cổ họng một cái lão huyết rốt cuộc phun tới. Khinh người quá đáng, chỉ là khi hắn muốn chống cự lúc, theo Lâm Tầm thôi động vô sinh ấm, loảng xoảng một trận đập loạn. Kia 36 chuôi đế kiếm tựa như từng cách bị nện choáng cá bơi tựa như, đổ rào rào theo hư không rơi xuống, bị Lâm Tầm một mạch thu vào. Mà đụng phải phản phệ Minh Tử, toàn thân đều là khẽ run rẩy, sắc mặt đều thương bạch khởi tới. "Không có sao chứ?" Lâm Tầm hỏi lão đồng thụ. Lão đồng thụ một mặt sống sót sau tai nạn may mắn, ánh mắt phức tạp: "Những bảo bối này cũng thật là lợi hại, còn tốt bị đảo hữu thu. Nếu không ta cái này một cái lão cốt đầu không phải là bị đánh nát không thể. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải chúc mừng đảo hữu, những này thật đúng là bảo bối tốt." A nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong lại mang theo một tia khó có thể ức chế cực kỳ hâm mộ cùng thèm nhỏ dãi. Lâm Tầm thu hồi những này phi kiếm, cười nhìn về phía xa xa Minh Tử, nói: "Cái này còn nhiều hơn thiệt thòi tán tài đồng tử. Nếu không phải hắn, sao có thể để ngươi ta kiến thức đến như vậy thần diệu bảo bối?" Lão đồng thủ liên tục gật đầu: "Tán tài đồng tử thật đúng là đúng mức a." Nghe cái này một người một cây đối thoại, danh tử chỉ cảm thấy một cỗ huyết sông lên trán, nhìn không được lại nghĩ ho ra máu. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, kiềm chế dưới nóng nảy phẫn hận nỗi lòng, từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi nói: họ Lâm, ngươi lần này chết chắc, trên trời dưới đất ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn tóc dài cuồng vũ, muốn rách cả mí mắt, âm thanh chấn thiên địa. Oanh, tại dưới chân hắn, luyện thần hồ phát sáng, sinh ra một cỗ kỳ dị mà tối tăm ba động. Mơ hồ trong đó, phảng phất như có vô số trật tự pháp tắc diễn hóa mà ra, lượn lờ minh tử quanh thân. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, bảo xông lên trước, thôi đồng vô sinh ấm tiến hành sát phạt. Một màn ruộng gì xuất hiện. Vô sinh ấm cỡ nào cường đại một kiện côn lôn đế binh, còn chưa tới gần, tự bị kia luyện thần hồ phóng thích ra trật tự pháp tắc lực lượng đẩy lui. Ông vô sinh ấm một cách lảo đảo, kém chút mất đi khống chế, làm cho Lâm Tầm khí huyết cũng là quay cuồng một hồi. Đây mới là hắn tối cường bảo vật lão đồng thủ quái khiếu. Lâm Tầm tức giận nói nhảm. Cái này một tôn luyện thần hồ, lai lịch vô cùng thần bí. Tại dĩ vãng thời điểm, mỗi một lần Lâm Tầm đều coi là đem minh tử đánh giết, có thể mỗi một lần đều bị cái này luyện thần hồ cứu được trở về. Quả nhiên là thần dị vô cùng, cực kỳ không thể tin nổi. Không khoa trương địa thuyết, nếu không phải cách này luyện thần hồ, minh tử loại này người mang rất nhiều bảo bối hình người bảo tàng, sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Lâm Tầm thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Xa xa minh tử rõ ràng đang thúc giục động một môn bí thuật, làm cho kia luyện thần hồ giống như theo vạn cổ trong yên lặng tỉnh lại, di tán ra khí tức, giống như đại đạo trật tự tối tăm thần bí, kinh khủng vô biên. Không chút do dự, Lâm Tầm xuất thủ lần nữa. Nhưng vô luận là hắn vận dụng cỡ nào bảo vật, cỡ nào diệu pháp, lại nhất thời đều không thể dung chuyển kia luyện thần hồ lực lượng. Họ Lâm, ngươi không phải rất mạnh sao, đến a, đến giết ta. Minh tử thần sắc lãnh khốc, trong con ngươi thiêu đốt lên hung hung hận ý. Kia luyện thần hồ khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, phảng phất như tại câu thông lấy cái gì. Đạo hữu, vậy phải làm sao bây giờ? Lão đồng thủ cũng dự cảm đến không ổn, trong lòng sợ hãi, phảng phất sau một khắc liền sẽ có bát thiên đại họa hàng lâm tựa như. Lâm Tầm nhíu mày không nói. Minh tử không phải sợ, duy chỉ có kia luyện thần hồ quá dường dị, để hắn cũng ngửi được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ha ha ha, hai người các ngươi cái ngốc, tự không muốn tưởng tượng, bực này ruột địa phương, đế cảnh tới cũng phải gặp nạn, mà ta lại là như thế nào tới đây? Minh tử ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra xâm nhiên hương vị. Cái này cũng đích thật là Lâm Tầm trong lòng chỗ nghi ngờ. Tiến vào ám ẩn luyện ngục lối vào một mực bị đồng tước lâu đem khống, đâu có thể nào hội sẽ tùy tiện để minh tử mặt hàng này vào đây. Đồng thời, minh tử chưa từng thành đế, chiến lực có hạn, nếu không phải có luyện thần hồ, đừng nói là cái này tầng thứ 9, chỉ sợ muốn tiến vào tầng thứ 6 đều rất huyền nghĩ mãi mà không rõ mới bình thường. Trên đời này còn nhiều chuyện ngươi không biết. Minh tử áng mắt mang theo âm lãnh, sắc mặt đã khôi phục chấn định cùng tự nhiên, đối mặt Lâm Tầm lúc càng mang theo một cỗ cảm giác ưu việt. Ta biết ngươi đang cố ý kéo dài thời gian, nếu không dùng ngươi đối ta hận ý, như có cơ hội sẽ giết chết ta. Đoạn không có khả năng nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, lão đồng thủ, chúng ta đi, dù sao chuyến này đã đoạt được không ít bảo bối tốt, không lỗ. Nói, xoay người rời đi. Lão đồng thủ vội vàng đuổi theo. Đoán không ra tình trạng tình huống dưới, Lâm Tầm dự định tạm thời tránh một chút. Minh tử không đủ lo, có thể kia luyện thần hồ lại quá mức dường dị. Minh tử lập tức cười lạnh, lúc này còn muốn đi muộn. Thanh âm rơi xuống, quanh toàn bộ ám ẩn luyện ngục tầng thứ 9 bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Thoáng cái, liền phảng phất tại cái này tầng thứ 9 phía dưới có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại muốn xông ra tới. Trên thực tế, giờ khắc này ám ẩn luyện ngục tầng 18 chi địa đều là sinh ra rung động. một cỗ băng lãnh kinh khủng ý chí, tựu giống như chiếm cứ luyện ngục chỗ sâu nhất thần chi, theo dưới nhất tầng thức tỉnh, lên như diều gặp gió, một đường sông lên tầng thứ 17, tầng 16, 15 tầng một đường chỗ qua, dẫn phát mỗi một tầng thế giới động đất, không biết bao nhiêu chiếm cứ trong đó hung hồn bị bừng tỉnh, sau đó run lẩy bẩy, hoảng sợ bất an. Mà khi một màn này phát sinh lúc, đứng yên tại ám ẩn luyện ngục bên ngoài tiểu dược nam tử cùng đại hoàng cùng nhau lộ ra kinh sợ, đối mắt nhìn nhau, đều là đã nhận ra có kinh biến phát sinh. Là bị trấn áp tại tầng 18 tên kia tiểu dược nam tử lời mới vừa nói ra, đại hoàng sớm đã hư không tiêu thất, vọt vào ám ẩn luyện ngục. Đầu này lão cẩu, mỗi một lần một phát giác được có đánh nhau cơ hội, tự vội vàng sao đồng giống phát tình đồng dạng tiểu dược nam tử nói thầm. Nói, cũng vọt vào theo. Kia ám ẩn luyện ngục thượng cửu tầm, vô pháp dung nạp bọn hắn bực này tồn tại tiến vào. Nhưng nếu là tiến vào dưới 9 tầng, tự không thành vấn đề. Tầng 18 chẳng lẽ là người kia thanh anh một mình lưu lại, tinh mâu bên trong nổi lên một vòng kinh hãi. Cổ lão điển tịch ghi chép bên trong, ám ẩn luyện ngục tầng 18 bên trong, chỉ trấn áp một đạo thái cổ đại năng để lại ý chí lực lượng, đó cũng là ám ẩn luyện ngục bên trong kinh khủng nhất một cách tồn tại. Từ thái cổ trầm luân chi hiếp kết thúc đến nay vô số tuế nguyệt bên trong, kia tầng 18 chi địa, đơn giản liền là một phương cấm vực, lệnh làm không biết bao nhiêu người không dám thiện nhập trong đó. Theo Thanh Anh biết, cổ xưa vãng kim đến, cũng chỉ có năm đó Lục Trận Đế, Đồng Tước Lâu Chủ hai người từng tiến vào phía kia cấm vực. Lục Trận Đế trở về lúc từng nói chấp đạo thành si, khiến người khâm phục. Đồng Tước Lâu Chủ năm đó trở về sau, thì không nói một lời, chỉ hạ đạt một đạo mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào lại tới gần kia tầng thứ 18 một bước. Dùng Lâm công tử bây giờ lực lượng, mặc dù có được sát đế chi uy, thế nhưng mới chỉ tiến vào tầng thứ 9 chi địa, vô luận như thế nào cũng không có cơ sẽ đi xúc phạm vị kia tầng thứ 18 tồn tại. A Thanh Anh trong lòng kinh nghi, nàng dự liệu được kia ám ẩn luyện ngục trong tầng thứ 9 sợ là phát sinh một loại nào đó kinh biến. Ám ẩn luyện ngục, một thân ảnh hư ảo theo tầng thứ 14 một cách cất bước, tựu dễ như trở bàn tay các loại chờ tiến vào thứ tầng 13. Từ đầu đến cuối như giẫm trên đất bằng. Có thể hắn chỗ qua chi địa, vô số sinh linh khủng bố đều là run lẩy bẩy, hoảng sợ khó có thể bình an. Thân ảnh này một bộ tố y, tóc trắng như tuyết phiêu dắt, thân ảnh lộ ra vô cùng gầy yếu. Hắn bộ dáng mơ hồ, lộ ra hư ảo mà mê ly. Tầng thứ 12, tầng thứ 11, hắn một bước một thế giới, dáng vẻ thong dong, tốc độ lại có thể xưng kinh thế hãi tục. Không sợ cái này ám ẩn luyện ngục trật tự lực lượng trấn áp cùng trói buộc, cho đến tầng thứ 10. Tố y thân ảnh vừa muốn cất bước, bỗng nhiên dừng lại. Nhưng vào lúc này, một đầu đại hoàng cẩu bỗng nhiên theo trong hư không xông ra, ngăn tại đường trước. Quả nhiên là ngươi, Chu Không. Có thể náo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng chỉ có ngươi. Năm đó ta chủ nhân kính ngươi khí khái tranh tranh, mới không có ra tay độc ác. Vì sao ngươi muốn phá hư quy củ? Đại hoàng sắc mặt tràn ngập cảnh giác. Kia quen có không ai bị nổi phách lối bộ dáng không thấy, thay vào đó là một loại ngưng trọng. Phá hư quy củ không, ta chỉ là đi cứu một cái cố nhân về sau, ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí. Tố y nam tử mở miệng, thanh âm như đao như kiếm, không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn thân ảnh gầy yếu, có thể nói lúc giống như một tôn vô thượng thần chi, lộ ra không thể nghi ngờ, không cho làm trái hương vị. Đổi lại cái khác đế cảnh nhân vật, sợ là đã sớm bị chấn nhiếp tâm thần trực tiếp quỳ. Có thể đại hoàng dù sao cũng là đại hoàng, là lúc trước từng truy sát đến ám sát tam tuyệt một trong thiên đô Phật chủ, đều không thể không chạy trối chết chật vật mà chạy. Đại hoàng giờ phút này nó hít sâu một hơi, lộ ra sâm bạch răng, lạnh lùng nói, cố nhân về sau cái này ám ẩn luyện ngục một mực bị ta đồng tước lâu trưởng khống. Ta sao không biết? Ngươi Chu không cố nhân về sau đi tới cái này ám ẩn luyện ngục, nó thân thể ra lông chảy xuôi mịt mờ quang vũ. Khí thế hung hãn phách tuyệt. Giống như thái cổ hung thu chiếm cứ. Đồng dạng khiếp người chi cực. Cái này ám ẩn luyện ngục là lần đầu tiên trầm luân chi hiếp biến thành. Chẳng qua là bởi chủ nhân nhà ngươi chiếm đoạt mà thôi. Ở trong đó huyền bí. Ngươi không hiểu. Đồng thời tiểu ngươi một cách cũng ngăn không được ta. Tố Y Nam tử nói đã nhấc chân muốn đi. Như tăng thêm ta đây hư không lăn lộn. Tiểu dụ nam tử thân ảnh nổi lên. Cái kia một đôi nhập nhèm mắt say lờ đờ. Tại thời khắc này trở nên như tinh thần sáng rực. Như kiếm bàn sắc bén. Một bộ quần áo bay phất phới cùng đại hoàng đứng chung một chỗ. B. Sơ, đêm nay còn có thiếu ngày hôm qua bổ canh.